Chương 2031, Quỷ dị Lô Tử Xuyên. Ông, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, Long Văn sáng lên, to rõ tiếng Long Ngâm, chấn động trời cao, một đao đối với Lô Tử Xuyên đánh tới. Lúc này Long Trần, nhìn như tới từ địa ngục ma thần, tự thân sát ý cùng Long Cốt Tà Nguyệt tà ác dung hợp, làm cho người sợ hãi. Một đao hướng lên trời, đao ảnh trăm ngàn dặm, Long Cốt Tà Nguyệt oanh minh bạo hưởng, thẳng đến Lô Tử Xuyên mặt. Lô Tử Xuyên hừ lạnh, đối với Long Trần cái này cuồng bạo nhất kích, không tránh không né, trong tay hắc kiếm cản trước người. Oanh, Lô Tử Xuyên trong tay trường kiếm màu đen lắc một cái. Dĩ nhiên cũng liền như vậy tiếp nhận Long Trần khủng bố một kích, lớn nhất làm cho người kinh hãi là, Long Trần cái kia nhất kích chi lực, có thể băng sơn toái nhạc, mà Lô Tử Xuyên vậy mà hào không tốn sức đến đón lấy. Người đều nói Long Trần chi lực, độc bộ thiên hạ, quét ngang đương đại. Lại cũng không gì hơn cái này, lại tiếp ta một kiếm. Lô Tử Xuyên cười lạnh, cái tay còn lại lên trường kiếm màu trắng, đối với Long Trần chém xuống, trường kiếm như tuyết, lại vỡ nát đại phiến hư không, một đạo kiếm quang, xuyên thủng bầu trời. Long Trần con ngươi co rụt lại, bỗng nhiên sau lưng lôi đình cánh chim chấn động. Người phía bên trái một bên chết đi, Lô Tử Xuyên một kiếm, giáng vào Long Trần thân thể chém xuống. Xoẹt, một đạo kiếm quang trảm tại đại địa phía trên. Đại địa trong nháy mắt bị cày ra một đầu sâu không thấy đáy, không nhìn thấy bờ khoảng cách, một kiếm này lực lượng, làm cho người sợ hãi. Cái này Lô Tử Xuyên, tại sao có thể có lực lượng kinh khủng như vậy? Mọi người hoảng hốt. Phải biết, Long Trần luôn luôn lấy lực ép người, đơn thuần về mặt sức mạnh, chưa bao giờ bại bởi bất luận kẻ nào, mà cái này Lô Tử Xuyên, vậy mà có thể ngăn trở Long Trần cái thế chi lực, thế nhưng là nhìn qua. Lô Tử Xuyên căn bản không giống lực lớn vô cùng người a, Long Trần, ngươi ngay cả ta một kích cũng không dám tiếp, có thể thấy được ngươi bất quá là hữu danh vô thực thôi, ngươi chính là một cái lừa đời lấy tiếng dối trá chi đồ. Lô Tử Xuyên cười lạnh, vẻ mặt khinh thường chi ý, trọng yếu nhất chính là, hắn một kiếm đem Long Trần bức lui, vậy mà đem âm dương song kiếm, chậm rãi cắm về sau lưng vỏ kiếm, tự hồ xem thường Long Trần, không nguyện ý lại đối Long Trần xuất thủ. Thật sự là buồn cười. Ngươi điểm này lừa gạt người đồ chơi, có thể gạt được ta à? Long Trần cười lạnh. Nhìn cũng không nhìn Lô Tử Xuyên, Long Cốt Tà Nguyệt hướng về sau một trảm, vừa vặn trảm tại một thanh đánh lén mà đến huyết sắc trường mâu phía trên. Cái kia huyết sắc trường mâu chủ nhân, chính là bị Long Trần một bàn tay quất bay tà la, hắn nộ khí trùng thiên, vừa mới giết vào chiến trường, kết quả bị Long Trần một đao lần nữa đánh bay. Ông! Bỗng nhiên bầu trời rung động, một khỏa vẫn thạch khổng lồ từ trời rơi xuống, viên kia thiên thạch tới quá đột nhiên đến mọi người còn chưa kịp phản ứng, Long Trần liền bị cái kia phương viên mấy trăm dặm to lớn thiên thạch đập trúng. Oanh, đại địa bị nện đến sụp đổ, hư không bên trong vô tận hỏa diễm lưu chuyển, cái kia đang cốc cường giả bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lúc này toàn thân hắn bị hỏa diễm phù văn tràn ngập, dị tượng căng ra, bất quá cái trán cũng đã phủ đầy mồ hôi. Thiên vẫn Liên Châu, cái kia đệ tử một tiếng gào to, ngay sau đó lại là một khỏa thiên thạch rơi xuống, vậy mà so trước đó viên kia còn lớn hơn một vòng. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, không biết cái gì thời điểm, hư không bên trên, lại còn có tám khỏa vẫn thạch khổng lồ. Hình thành một đường thẳng nện xuống. Thật mạnh chiêu số, có người không khỏi kinh hô, khổng lồ như thế chiêu số, bạo phát trước đó, vậy mà một chút dấu hiệu đều không có. Căn bản khiến người ta khó mà phòng bị. Xoẹt, bỗng nhiên một đạo đao ảnh lướt qua hư không, đem đại địa phía trên thiên thạch chém thành hai nửa, Long Trần phá chết mà ra. Rầm rầm rầm. Liên tục tám âm thanh bạo hưởng, cái kia tám khỏa thiên thạch liên tục nện xuống, đại địa cơ hồ bị đánh xuyên, nhưng là Long Trần trước tiên thoát khốn, còn lại công kích, đối với hắn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Long Trần né qua cái kia đang cốc cường giả một kích, Long Cốt Tà Nguyệt vung lên, chấn khai hai cái diễn thiên giả công kích, đồng thời tránh đi Hùng Thiên Bá một côn, người như con thoi cực tốc xoay tròn, lần nữa thẳng hướng Lô Tử Xuyên. Bại tướng dưới tay, còn dám làm càn. Lô Tử Xuyên cười lạnh, mắt thấy Long Trần chém tới một đao, trong tay đen như mực trường kiếm lắc một cái, không có chút nào khiên kỵ đón lấy Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt. Bành hai thanh thần binh tương giao, cũng chỉ là phát ra trầm đục, cũng không có kinh khủng sóng dữ bắn ra. Lô Tử Xuyên bỗng nhiên biến sắc, mà Long Trần khóe miệng lại hiện lên một tia cười lạnh, thế nào? Gạt người ảo thuật mất linh rồi. Hô, bỗng nhiên Long Trần một chân đá hướng Lô Tử Xuyên mặt. Lô Tử Xuyên người hướng về sau lùi lại, đồng thời cái tay còn lại bên trong Bạch Ngọc Trường kiếm chém về phía Long Trần bắp đùi. Oanh, có điều hắn chém ra trong nháy mắt, Long Trần bắp đùi, đổi thành một thanh Lôi Đình Trường Thương. Phốc, Lô Tử Xuyên bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra, rên lên một tiếng, người hướng về sau bay rớt ra ngoài, vậy mà một chiêu bị Long Trần chấn thương. Cái gì? Mọi người kinh hãi, trước đó Lô Tử Xuyên biểu hiện được hạng gì bá đạo, tựa hồ căn bản cũng không có đem Long Trần để vào mắt, Long Trần cũng không dám cùng hắn liều mạng, làm sao lại một chiêu bị thương đâu. Thì liền Tà La bọn người sợ ngay người. Đây là có chuyện gì? Cái này tới quá đột nhiên, không ai bị nổi Lô Tử Xuyên là thế nào? Ngươi không ngừng lấy ngôn ngữ chọc giận ta, đơn giản thì là muốn ta không cách nào tỉnh táo lại suy nghĩ chiêu số của ngươi đi. Long Trần cười lạnh đắc thế không tha người, vừa sải bước ra, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Ông, Đế Phong toàn thân thần quang lưu chuyển, trên thân ba kiện thần khí vậy mà hợp hai làm một, toàn thân bị thần quang bao khỏa, tay nắm một thanh phù văn đại thuẫn bài, ngăn tại Long Trần phía trước. Trường đao rơi xuống, phù văn chi thuẫn sụp đổ, Đế Phong ứng đao mà bay. Bất quá lại chặn Long Trần đường. Suy suy suy. Đúng lúc này, ngàn vạn thanh linh kiếm kích xạ mà đến, Lãnh Vô Phong công kích cũng đến. Bọn họ đều muốn một mình đem Long Trần đánh giết, chiếm lấy cái kia thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cường giả vinh quang, thế nhưng là bọn họ phát hiện, chuyện này chỉ có thể là một cái mỹ hảo nguyện vọng. Long Trần quá mạnh, không có người có thể đơn độc đánh bại hắn, nếu để cho hắn chạy trốn, lấy Long Trần cái kia thủ đoạn độc ác tính cách, bọn họ lại cũng không sống yên lành được. Cho nên gặp Lãnh Vô Phong gặp nạn, tranh thủ thời gian xuất thủ trợ giúp. Cái này 13 người, nếu như có một người vẫn lạc hoặc là trọng thương, Long Trần liền sẽ nhiều hơn một tia cơ hội đào tẩu, bọn họ tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Oanh, Long Trần sau lưng Lôi Đình hai cánh, căng ra bầu trời, đem cái kia vô biên kiếm hải xé rách, bất quá cứ như vậy, Long Trần đã mất đi truy kích Lô Tử Xuyên tốt nhất cơ hội. Âm âm âm âm. Long Trần vừa mới xé rách kiếm hải, ba đạo sắc bén công kích đánh tới, Long Trần dốc sức ngăn cản, vẫn như cũ bị đẩy lui, ngay sau đó, cái khác công kích cũng ào ào đến, Long Trần dốc sức ngăn cản, vẫn như cũ luống cuống tay chân. Long Trần lúc này muốn hỏng việc. Có người nói, dị tượng sau khi thức tỉnh diễn thiên giả, mới thật sự là diễn thiên giả, phần này chiến lực, muốn so với chúng ta cường đại rất rất nhiều, sức người có hạn, cho dù là Long Trần, cũng không được, chỉ sợ đã định trước hắn phải bỏ mạng. Lấy một địch 13, đối thủ toàn bộ đều là dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả, một trận chiến này, dù cho Long Trần vẫn lạc, Long Trần vẫn như cũ là đương đại đệ nhất nhân. Mọi người nhìn lấy bị 13 người vây công, đầy trời phù văn bay múa, tạo thành giống như tường đồng vách sắt phạm vi. Trong lòng không khỏi vô tận cảm khái. Nơi này đại đa số người đều là bị Long Trần bỏ vào đến, tuy nhiên Long Trần thu bọn họ một khoản bảo hộ phí, nhưng lại không cần sử dụng phá giới châu, không cần bị người buộc chặt, số tiền kia, bọn họ đều cảm thấy tiêu đến quá đáng giá. Cho nên, đối Long Trần cũng không có bao nhiêu oán hận, bây giờ gặp Long Trần bị vây công, trong lúc nhất thời, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Chỉ cần là người tu hành, không có không sùng bái cường giả, tuy nhiên có lúc chủng tộc khác biệt, trận doanh khác biệt, nhưng là Long Trần vẫn như cũ là vô số cường giả, sâu trong đáy lòng cái thế anh hùng. Nếu như Long Trần cứ như vậy vẫn lạc, trong lòng bọn họ sẽ rất không thoải mái, nhưng là bọn họ cũng không có khả năng ra tay trợ giúp Long Trần, chỉ có thể yên tĩnh mà nhìn xem. Bị mọi người vây công, Long Trần liên tục mấy lần muốn đột phá phong tỏa, vậy mà đều bị cản lại. Long Trần trong lòng run lên, nếu như một đối một, Long Trần không sợ bất luận kẻ nào, dù là đối phương đã thức tỉnh dị tượng. Thế nhưng là bị 13 người vây công, hắn trong nháy mắt lâm vào trong nguy hiểm, thời gian kéo càng lâu, đối Long Trần lại càng bất lợi. Bởi vì một khi 13 người phối hợp đến thuận tay. Vậy liền nguy rồi, nói như vậy, Long Trần tất cả đại chiêu, cũng có thể sẽ bị đánh gãy, như thế hắn sẽ bị tươi sống mà chết. Nghĩ tới đây, Long Trần hít sâu một hơi, bỗng nhiên thân hình khẽ động, Long cốt tà nguyệt trực chỉ bầu trời, đao ảnh ngút trời. Đánh gãy hắn. Đế Phong kêu to một tiếng, hắn biết đây là khai thiên thức thứ 7 thức mở đầu, đây là một cái cuồng bạo đại chiêu, không người nào nguyện ý đón đỡ. Bọn họ muốn làm chính là, hợp 13 người chi lực, làm hao mòn Long Trần lực lượng, thời gian càng lâu, đối bọn hắn càng có lợi, không cần thiết mạo hiểm cùng Long Trần liều mạng. Long Trần một đao kia là đúng chuẩn Tà La chém tới, ngay tại lúc đó, hắn sau lưng lôi đình cánh chim căng ra, hình thành một tia chớp hộ thuẫn, đem bao khỏa, hiển nhiên, hắn muốn liều mạng. Những cường giả khác ào ào nổ hống, thần binh chém về phía Long Trần, một kích này, bọn họ vận dụng toàn lực, Long Trần lôi đình hai cánh trong nháy mắt sụp đổ, mà Long Trần một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, sau lưng càng bị công kích dư âm xé rách, máu thịt be bét một mảnh, thương tổn có thể thấy được xương cốt. Dù cho có thương Long chiến thân hộ thể, cũng vô pháp đồng thời ngăn cản nhiều như vậy công kích. Đây cũng chính là Long Trần có thể lấy thân thể ngạnh kháng, nếu như là người khác, sớm liền biến thành phấn vụn. Long Trần thụ thương, bất quá khai thiên thức thứ bảy, cuối cùng không có bị đánh gãy, đao ảnh xé rách thiên khung, mang theo kịch liệt tiếng oanh minh, chém về phía Tà La. Tà La sắc mặt đại biến, một kích này hắn căn bản không tiếp nổi, thế nhưng là nếu như hắn không tiếp, như vậy trận hình liền sẽ bị kéo ra một lỗ hổng, Long Trần sẽ thừa cơ đào tẩu, thế nhưng là tiếp, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, đây chính là Long Trần liều mạng một kích, lực lượng đạt đến một loại cực hạn. Cuối cùng Tà La không có cái kia thấy chết không sờn đảm lượng, hắn quyết định tránh đi một kích này, bất quá ngay tại thân hình hắn vừa động trong nháy mắt, một thân ảnh thay thế vị trí của hắn, chặn Long Trần đường đi. Muốn chạy trốn? Nằm mơ đi thôi. Lô Tử Xuyên một tiếng gào to, trong tay đen như mực trường kiếm, hóa thành một đạo màu đen tinh hà, chém về phía Long Trần một đao. Ngay tại lúc đó, hắn dị tượng bên trong, hai màu trắng đen lưu chuyển, vậy mà xuất hiện hai đầu âm dương ngư, song ngư chuyển động, thiên địa oanh minh. Oanh, Long Trần đem hết toàn lực một đao, trảm tại Lô Tử Xuyên đen như mực trên trường kiếm. Thiên địa oanh minh bạo hưởng, thế nhưng là cũng không có kinh khủng khí lãng sinh ra. Mà Lô Tử Xuyên sau lưng dị tượng trong nháy mắt tăng vọt, cấp tốc biến lớn, tay phải bạch ngọc trường kiếm, lăng không chém xuống, một kiếm đánh ra, giữa thiên địa thanh âm trong nháy mắt biến mất, dường như thời không bị một kiếm này chặt đứt. Chỉ thấy một đạo kiếm khí bén nhọn, đối với Long Trần chém xuống, một kích này, vậy mà so Long Trần khai thiên thức thứ bảy, càng khủng bố hơn. Chương 2032, chém giết lãnh vô phong. Kiếm khí trảm đoạn thời không, thẳng đến Long Trần chém tới, thì liền đế phong bọn người kinh ngạc, một kích này quá mạnh. Long Trần, chết đi cho ta, ta biết ngươi chính là một cái thứ hèn nhát, ngươi là tuyệt đối không dám nhận ta một kích. Lô Tử Xuyên cười lạnh. Âm âm, một kiếm này khiến hư không bạo hưởng, vạn cổ rung rẩy, thẳng đến Long Trần đánh tới. Bất quá một kích này khủng bố, nhưng là cũng không nhanh chóng, Long Trần có lôi đình thuấn thân, có thể tránh đi. Lần trước, Long Trần cũng là như thế tránh đi. Mà lần này, Long Trần tự hồ nhận lấy Lô Tử Xuyên ảnh hưởng. Vậy mà không lại tránh né, Long cốt tà nguyệt nổi lên đầy trời hắc khí, đối với cái kia trường kiếm màu trắng chém xuống. Gặp Long Trần vậy mà đón đỡ một chiêu này, Lô Tử Xuyên muốn cực lực che giấu, nhưng là con ngươi chỗ sâu vẫn như cũ mang theo vẻ mừng như điên, hét lớn, chết, ông, Long cốt tà nguyệt đầy trời hắc khí, cùng kiếm khí kia đụng vào nhau. Bất quá mọi người mong đợi kinh thiên bạo hưởng, cũng chưa từng xuất hiện, hai cổ lực lượng vậy mà dung hợp lại cùng nhau. Xoẹt, đao ảnh cùng kiếm khí chồng lên, vậy mà hướng về bên cạnh lãnh vô phong chém tới, Lô Tử Xuyên. Long Trần cùng lãnh vô phong vừa tốt hiện ra tam giác chi thế. Chẳng ai ngờ rằng, một kích này vậy mà lại nửa đường góc vuông nói lái, chờ lãnh vô phong kịp phản ứng lúc, đã chậm. Phốc, lãnh vô phong bị đánh trúng, trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Một kích kia dư thế không suy, đem mặt đất xuyên thủng, một mực liên miên đến thế giới cuối cùng. Lãnh vô phong chết rồi, vừa mới thức tỉnh dị tượng, trở thành chân chính diễn thiên giả, liền chết. Chết quá đột nhiên đến làm cho người không dám tin, bọn họ đều không có theo trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, Long Trần đem Long cốt tà nguyệt hướng trên bờ vai một kháng. Nhìn lấy Lô Tử Xuyên nói, có phải là kỳ quái hay không? Long Trần sau lưng máu me đầm đìa, dù cho lấy hỗn độn châu lực lượng, cũng chỉ có thể chậm rãi khôi phục, bởi vì cái kia trên vết thương, mang theo kinh khủng thần uy cùng đại đạo chi lực, ảnh hưởng tới hỗn độn không gian chữa trị hiệu quả. Đế phong mấy người cũng là gương mặt vẻ kinh hãi, một kích này quá kinh khủng, người nơi này, bất kể là ai, chỉ cần đánh phải một kích kia, thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ bất quá lãnh vô phong so sánh không may, vậy mà gặp vạ lây, bất quá, ai biết, Cái kế tiếp thằng xui xẻo có phải là bọn hắn hay không bên trong một người đâu. Nghĩ tới đây, mọi người không khỏi da đầu tê dại một hồi. Lúc này Long Trần bị cường địch nhìn chung quanh, nhưng là không có một tia sợ hãi, ngược lại ung dung không vội, giống như một tôn bất bại chiến thần, khinh thường Hồng Trần. Long Trần đại thủ đem máu trên khóe miệng nước động lau đi, thản nhiên nói, ta biết trong lòng các ngươi đều hết sức kỳ quái, vì cái gì Lô Tử Xuyên công kích sẽ quỷ dị như vậy. Nói trắng ra là, ta lần công kích thứ nhất, chỗ lấy thụ thương, đó là bởi vì ta bị ta lực lượng của mình kích thương. Long Trần vừa mới nói xong, tại chỗ các cường giả trong lòng chấn động mãnh liệt. Chẳng lẽ, bọn họ bỗng nhiên dường như trong nháy mắt minh bạch cái gì? Không sai, đây chính là âm dương kiếm tông bí mật, trong tay ngươi âm dương song kiếm, trên thực tế một âm một dương, nhất hư nhất thực. Hắc kiếm là âm hư chi kiếm, bạch kiếm là dương thực chi kiếm, ngươi lấy hắc kiếm hấp thu công kích của ta, lại lấy dương kiếm kích phát. Không thể không nói, cái này một loại công kích mười phần huyền diệu, đệ nhất kích lệnh ta bị thiệt lớn, may mắn ta lúc ấy không phải toàn lực công kích, nếu không, ta rất có thể sẽ chết tại ta trên tay của mình. Ta đã từng nói, bất luận cái gì chiêu số. Không muốn tại ta Long Trần trước mặt thi triển lần thứ hai, thật đáng tiếc, ngươi thật giống như chưa nghe nói qua, hoặc là ngươi nghe nói qua, cũng không có để ở trong lòng. Long Trần nói, làm Long Trần nói đến đây, tại chỗ các cường giả, không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, khó trách lần thứ nhất Long Trần xuất thủ, thì bị thương. Mà lần thứ hai, chiêu số giống vậy, Long Trần tránh thoát công kích, hiển nhiên khi đó Long Trần đã nhận ra vấn đề. Làm lần thứ ba động thủ thời điểm, Long Trần lộ ra nhưng đã nhìn xảy ra vấn đề chỗ, cũng nghĩ kỹ đối sách, hắn công xuất một đao kia, chính là hư chiêu. Lô Tử Xuyên cũng không có mượn được lực, cho nên bị thiệt lớn, bị Long Trần một kích trọng thương. Mà lần này Long Trần đem hết toàn lực bạo phát, Lô Tử Xuyên nhìn đúng thời cơ, xác nhận một chiêu này tuyệt đối không phải là hư chiêu, mới ra tay, coi như không thể đánh giết Long Trần, cũng có thể đem Long Trần ngăn trở, không thể để cho hắn đào tẩu. Chỉ bất quá mọi người muốn biết nhất chính là, Lãnh Vô Phong là chết như thế nào, là trùng hợp vẫn là tính kế. Lúc này Lô Tử Xuyên trong ánh mắt, hiện ra một vệt vẻ kinh hoảng, Long Trần nhìn lấy hắn cười lạnh nói, đây đã là ngươi lần thứ tư đối với ta dùng chiêu số giống vậy. Ta không thể không bội phục đảm lượng của ngươi. Ta Long Trần công kích, đối thương tổn của ta lớn nhất, nhưng là ngươi lại quên đi, nếu như ta không đi cứng rắn chống đỡ, mà chính là đem dẫn xuất, ngươi chỗ phụ gia cái kia điểm lực lượng căn bản cũng không đầy đủ nhìn. Ngươi cho rằng thông qua thần khí, thông qua ngươi dị tượng, đem lực lượng của ta chuyển đổi đi sau ra, liền là chính ngươi lực lượng rồi. Khó trách âm dương kiếm tông, có đầu rút cổ nhiều năm như vậy mới dám ra đây, đừng nói cho ta, các ngươi liền dựa vào một chiêu này còn sống. Nếu như đúng vậy, từ hôm nay trở đi. Các ngươi âm dương kiếm tông đem muốn lần nữa quy ẩn, thẳng đến thiên võ đại lục người, quên đi bí mật của các ngươi. Long Trần lời nói ở trong hư không quanh quẩn, mọi người nhìn về phía sắc mặt âm trầm Lô Tử Xuyên, không khỏi trong lòng hơi động. Vốn là cảm thấy Lô Tử Xuyên quá mức khủng bố, nhưng là bị Long Trần vạch trần nội tình nhi về sau, có vẻ như Lô Tử Xuyên cũng không có cái gì có thể sợ. Lô Tử Xuyên cường đại nhất địa phương, cũng là bằng vào thần khí, mượn lực đả lực, đem người khác công kích hấp thu, yên nguyên không thay đổi còn trở về, cũng phụ gia lên lực lượng của mình. Năng lực này tuy nhiên xem ra rất kinh người, nếu như không biết, chỉ sợ thật sẽ giống Long Trần nói như vậy, chính mình chết tại lực lượng của mình phía dưới. Thế nhưng là bây giờ bị vạch trần, liền không có thần bí như vậy, cũng không có đáng sợ như vậy, chỉ cần thiết phải chú ý hắn thần kiếm màu đen liền tốt. Mà lại đi qua Long Trần nhắc nhở về sau, mọi người lúc này mới phát hiện, Lô Tử Xuyên âm dương chi lực, cũng không phải là hoàn mỹ, có rất lớn tì vết. Cái kia chính là hấp thu người khác lực lượng lại kích phát ra đi, sẽ có một cái nho nhỏ dừng lại, cái này đã mất đi một kích giết địch tiên cơ. Trọng yếu nhất chính là, bởi vì là chưởng khống người khác lực lượng, người khác lực lượng càng mạnh, Lô Tử Xuyên chưởng khống lực lại càng yếu, cho nên hắn phát ra công kích, ẩn chứa Long Trần bản nguyên chi lực, Long Trần thêm chút thủ đoạn, liền đem hắn kích phát ra đi lực lượng dẫn hướng một bên, kết quả Lãnh Vô Phong, cứ như vậy không minh bạch bị rơi mất. Ở trong đó còn có một cái khuyết điểm trí mạng, cái kia chính là Lô Tử Xuyên phát ra công kích, không có khóa nhất định có thể lực, muốn tách rời khỏi cũng không phải là rất khó. Mọi người cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Lô Tử Xuyên miệng như thế ác độc. không ngừng trào phúng Long Trần, chọc giận Long Trần, vì chính là để Long Trần liều mạng. Thế nhưng là Long Trần đã sớm xem thấu hắn thủ đoạn, lại làm sao có thể sẽ mắc lừa. Bây giờ Lô Tử Xuyên dự mưu đều bị Long Trần xem thấu, cũng đem lá bài tẩy của hắn trước mặt mọi người vạch trần, Lô Tử Xuyên vừa sợ vừa giận. Long Trần, coi như ngươi biết lại có thể thế nào? Ta Lô Tử Xuyên trời sinh cũng là khắc chế ngươi, có gan đến giết ta à? Lô Tử Xuyên hét lớn. Như ngươi mong muốn, Long Trần lạnh hừ một tiếng, bỗng nhiên vừa sải bước ra, thẳng đến Lô Tử Xuyên đánh tới. Cùng một chỗ động thủ, Đế Phong nhìn ra không ổn. Có lẽ trong đám người này, chỉ có Lô Tử Xuyên có thể bằng vào âm dương chi lực, ngăn cản Long Trần toàn lực nhất kích, nếu như hắn bị giết, vậy liền hỏng. Khi đó, đừng nói là giết Long Trần, thì liền bọn họ sinh mệnh của mình, đều phải bị uy hiếp cực lớn. Âm âm âm âm. Đế Phong, Tà La, Nghiêm Tung bọn người mỗi người huy động thần khí, toàn lực xuất thủ, trong lúc nhất thời, thần quang sáng chói, thiên địa oanh minh. Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt trên dưới tung bay, hóa thành đao ảnh đầy trời, người như quỷ mị, trong đám người vừa đi vừa về đập vào. Phốc, một cái cổ tộc cường giả. Bị Long Trần một đao bổ lui, máu tươi cuồn phúng, có điều hắn cắn răng, cứ thế mà căng ra thần khí, ngăn trở Long Trần đường. Lúc này những cường giả khác điên cuồng công kích, cả đám đều liều mạng, toàn bộ xuất ra chiến lực mạnh nhất, Long Trần trên thân lần nữa nhuốm máu. Mà những cường giả khác cũng không chịu nổi, ngoại trừ Lô Tử Xuyên, người nào đánh phải Long Trần một kích, không phải xương cốt đứt gãy, cũng là phun máu phè phè. Long Trần cũng bắt đầu liều mạng, trong lúc nhất thời chiến đấu biến đến cực kỳ thảm liệt, Long Trần toàn thân nhuốm máu, mà những người khác cũng không khá hơn chút nào. Đế Phong có một lần kém chút bị Long Trần chém thành hai đoạn, một cái huyền thú nhất tộc cường giả càng hiểm, đầu đều bị Long Trần chém tới nửa bên. Bất quá vị cường giả kia, chính là hai đầu Tà Giao hậu nhân, một cái đầu lâu trọng thương, nhưng là cũng không có đả thương cùng tinh hạch, cho nên lực chiến đấu của hắn cũng không có giảm bớt. Long Trần trên thân, vết thương mấy chục cái, có địa phương sâu đủ thấy xương, phía trên bổ sung lấy kinh khủng thần uy cùng đại đạo chi lực, khôi phục cực kỳ khó khăn. Mọi người dừng lại, chúng ta có 12 người, tuyệt đối có thể đem hắn mài chết. Chỉ cần chúng ta không tham công liều lĩnh, ổn định trận hình là được, hôm nay, Long Trần hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đế Phong lớn tiếng kêu lên, vì mọi người cổ động, Long Trần quá kinh khủng, hắn sợ có người khiếp đảm, nếu có người bởi vì lòng tin lộ ra sơ hở, bị Long Trần bắt lấy, vậy thì phiền toái. Đây có lẽ là đánh giết Long Trần cơ hội duy nhất. Nhưng là nếu như hơi không cẩn thận, liền sẽ vạn kiếp bất phục, bọn họ sở dĩ như vậy đoàn kết, bởi vì bọn hắn biết, nếu như lại chết một cái người, bọn họ rất có thể sẽ bị Long Trần từng cái đánh tan. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì Lãnh Vô Phong sẽ cái thứ nhất chết rồi, cái kia tuyệt đối không phải một cái trùng hợp, mà chính là Long Trần sớm liền tính toán tốt. Trước đó bọn họ vây kín Long Trần, bởi vì có Lãnh Vô Phong vô biên kiếm hải. Long Trần mặc kệ công kích người nào, chỉ cần lòng hắn độc vừa đến, kiếm hải lăn lộn, có thể trước tiên trợ giúp, cho Long Trần tạo thành trở ngại cực lớn. Bây giờ không có Lãnh Vô Phong, bọn họ áp lực đại tăng, mấy lần hiểm tượng hoàn sinh, kém chút có người mất đi tính mạng, trận này đại chiến, vô cùng kịch liệt, càng là người xem trong lòng run sợ. Xa xa người quan chiến nhóm, cũng đều là gương mặt vẻ khẩn trương, nhất là những cái kia trung với đan cốc các đệ tử. Mỗi khi nhìn lấy một người kém chút bị Long Trần đánh giết, lòng của bọn hắn liền sẽ hơi hồi hộp một chút tử. Đáng tiếc bọn họ không có thức tỉnh dị tượng, liền xông tới nhập chiến trường tư cách đều không có, đi vào không những sẽ không cho cái gì trợ giúp, ngược lại sẽ thêm phiền. Mà cái khác những bọn người đứng xem trong mắt, lại thấy được Long Trần khủng bố, so rồng ở trong truyền thuyết bụi càng thêm Long Trần, hôm nay mới hiểu được, cái gì gọi là độc bộ thiên hạ, lực áp đương thời phong thái. Ai, chung quy là tốt hổ không ngăn nổi đàn sói, Long Trần khí tức, bắt đầu hạ xuống. Có người không khỏi phát ra thở dài một tiếng, trong thanh âm tràn đầy tiếc hận chi ý, liên tục kịch chiến một canh giờ, Long Trần khí tức, rốt cục có rõ ràng hạ xuống, mà những cường giả khác bởi vì thức tỉnh dị tượng, lại là quần khởi mà công, cơ hồ còn duy trì đỉnh phong trạng thái. Long Trần, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi không phải nói không chém giết ta, ngươi tự phế tu vi a. Vậy ngươi có thể tự phế. Lô Tử Xuyên chợt cười to nói, trong thanh âm tất cả đều là trào phúng, giống như một cái người thắng lợi. nhìn xuống người khác. Long Trần sắc mặt bình tĩnh, dường như không có nghe được hắn đồng dạng, một lát sau, bỗng nhiên trên mặt hiện lên một vệt nụ cười vui mừng, hơi hơi thở dài một hơi. Lôi Long Hỏa Long, ra đi. Long Trần bỗng nhiên một tiếng gào to, trong lúc đó hư không rung rẩy, hai đầu cự long xoay quanh mà ra, long ngầm chấn thiên. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2033, Sông Long phá thiên chiến thiên kiêu. Theo Long Trần một tiếng gào to, long ngầm khuấy động, lôi long cùng hỏa long cái kia thân thể cao lớn xuất hiện. Cùng bạo lôi đình chi lực, cùng nóng rực hỏa diễm bạo phát, sông long cuốn dao, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, để phong bọn người ào ào bị đẩy lui. Đã trải qua liên tục kịch chiến, mọi người đã nhìn ra Long Trần chiến lực rõ ràng hạ xuống, bại trận chỉ là vấn đề thời gian. Thế nhưng là làm lôi long cùng hỏa long được triệu hoán ra, tình thế lập tức chuyển tiếp đột ngột, đế phong, tà la, lô tử xuyên bọn người toàn bị bức lui. Một cái cổ tộc cường giả, bởi vì lui đến hơi chậm một bước, bị hỏa long thân thể đụng trúng, không khỏi kêu thảm một tiếng, toàn thân lây dính hỏa diễm, trong nháy mắt thành hỏa nhân. Kinh khủng nhất là, trên người hắn dường như bị nước ăn mòn, dịch thể hỏa diễm lây dính thân thể của hắn, liền hộ thể thần quan, đều bị thiêu đốt trống không. Long Trần muốn liều mạng, ngàn vạn muốn đứng vững. Đế Phong hét lớn một tiếng, toàn thân khí huyết bành trướng, vậy mà đốt lên tinh huyết, đem chiến lực tăng lên tới cực hạn. Những cường giả khác cũng cắn răng một cái, bọn họ biết. Long Trần đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ cần có thể gắng gượng qua một kích này, Long Trần sẽ không còn lực phản kích, chờ đợi hắn, chỉ có bại vong, thì xem bọn hắn có thể hay không gắng gượng qua một kích này. Đế Phong cái thứ nhất đi đầu thiêu đốt tinh huyết, những cường giả khác cũng ào ào bạo phát ác chủ bài, bọn họ thật liều mạng, bởi vì không thể không liều, đây có lẽ là bọn họ giết chết Long Trần cơ hội duy nhất. Nguyên một đám kinh khủng diễn thiên giả, toàn bộ đốt lên tinh huyết, thậm chí tà la mi tâm phát sáng, mái tóc màu đen trong nháy mắt biến trắng, vậy mà hiến tế một bộ phận sinh mệnh chi lực. Tất cả mọi người trống giận, muốn cùng Long Trần liều một kích này, mà lúc này tại lôi long cùng hỏa long lộn xộn dưới, đưa vào trời cao, thoát ly mọi người vây quanh, lăng không nhìn xuống. Lúc này Long Trần trong đôi mắt, quang mang sắc bén, hắn chờ chính là cái này thời điểm, nhiều ngày như vậy đi qua, hỏa long rốt cục nắm trong tay một tia nghịch đạo thủy linh viêm lực lượng. Tuy nhiên chỉ có thể miễn cưỡng khống chế một tia, thế nhưng cũng đầy đủ để hỏa long lực lượng tạm thời cùng lôi long cùng so sánh, chỉ có song long lực lượng không kém nhiều thời điểm, mới có thể hoàn toàn phát huy lực lượng chân chính. Song long phá thiên, Long Trần gầm lên giận dữ, giống như sấm sét nổ vang, lôi long cùng hỏa long vừa mới đem Long Trần cuốn lên hư không, bây giờ bỗng nhiên quay đầu xuống tới, lấy so trước đó nhanh chóng gấp 10 lần tốc độ nhanh quay ngược trở lại mà xuống, thẳng đến phía dưới các cường giả đánh tới. Song long phá thiên là Long Trần tự sáng tạo chiêu số một trong, lấy to lớn linh hồn chi lực dung nhập trong đó, có thể đem lôi long cùng hỏa long cùng bạo lực lượng kết hợp hoàn mỹ. Trước kia là song long phá thiên, bởi vì hỏa long lực lượng quá yếu, một mực không cách nào chính thức phát huy uy lực chân chính. Long Trần cũng không có nhiều như vậy linh hồn chi lực, đi điều hòa. Mà bây giờ, lôi long đã là cường hãn, không quá long bởi vì thôn phệ quá nhiều địa hỏa linh thú, lại luyện hóa một tiên nghịch đạo thủy linh viêm lực lượng, miễn cưỡng theo kịp lôi long lực lượng. Lúc này, Long Trần lại lấy to lớn linh hồn chi lực, lấy thừa bù thiếu, đem hai cổ lực lượng dung hợp một chỗ. Oanh, một tiếng bạo hưởng, lôi quang cùng hỏa quang thôn phệ bầu trời, đây mới thực là diệt thế một kích, giữa thiên địa sinh cơ, trong nháy mắt bị mạt sát. Tà La, Lô Tử Xuyên, Đế Phong, Hùng Thiên Bá bọn người như là rơm rạ đồng dạng. Bốn phía bay ra, nguyên một đám máu tươi cuồng phúng. Cho dù bọn họ ra toàn lực, cũng vô pháp chống cự khủng bố như thế một kích, có thần khí đều bị đánh bay, không biết nơi nào đi. Ở phía xa quan chiến các cường giả, lần này đã có kinh nghiệm, bọn họ tránh ở cùng nhau, toàn lực bạo phát, tạo thành một cái to lớn vòng phòng hộ, miễn cho bị tác động đến. Bất quá, làm một miệng to lớn thần tháp, theo đỉnh đầu bọn họ bay qua thời điểm, bọn họ mặt đều hoảng sợ trợn nhìn. Chiếc kia thần khí chi tháp, chính là một cái chính đạo cường giả truyền thừa thần khí, kết quả bị chấn thành hai đoạn. Vừa tốt theo hai bên của bọn họ bay qua. Nếu như bị cái kia có thể so với cao sơn thần khí đánh trúng, bọn họ người nơi này, không biết có bao nhiêu muốn bị tươi sống đập chết, nguyên một đám dọa đến tâm đều nhanh không nhảy. Một kích sau đó, Long Trần mặt trong nháy mắt biến đến trắng xám, một kích này tiêu hao hắn quá nhiều linh hồn chi lực, bởi vì hỏa long còn không cách nào tinh chuẩn chưởng khống nghịch đạo thủy linh viêm lực lượng, cho nên cần Long Trần hao phí lượng lớn linh hồn chi lực đi phụ trợ. Long Trần ở trong hư không điên cuồng thở dốc, liên tục kịch chiến, đã lệnh hắn vết thương chằng chịt. Bây giờ linh hồn chi lực bị rút lấy nhiều như vậy, lệnh hắn cảm thấy vô cùng mỏi mệt. Mà những người khác, so với hắn càng thêm chật vật, nguyên một đám máu tươi cuồn phúng, thậm chí có người, một nửa thân thể đều biến mất. Long Trần vừa sải bước ra, không để ý đến những người khác, mà chính là nhìn chằm chằm nơi xa, một cái duy nhất thụ thương nhẹ nhất người, Lô Tử Xuyên. Không thể không nói, Lô Tử Xuyên âm dương chi đạo quá mạnh, dù cho không phải thực thể công kích, hắn cũng có thể hấp thu một bộ phận, lại tan mất một bộ phận, hắn thừa nhận lực lượng, nhiều nhất chỉ có người khác tám thành. Mà Long Trần hết lần này tới lần khác đã nhìn chằm chằm hắn, Lô Tử Xuyên trong ánh mắt, hiện lên một vệt kinh hoảng, có điều hắn chế trụ sợ hãi của mình, âm dương song kiếm cản trước người, ánh mắt không nháy mắt nhìn lấy tới gần Long Trần. Giết ngươi, chỉ cần một chiêu. Long Trần vọt tới Lô Tử Xuyên trước người, vậy mà bỏ Long Cốt Tà Nguyệt, một chưởng đối với Lô Tử Xuyên đập xuống. Lô Tử Xuyên cũng không có phẫn nộ, hắn duy trì tuyệt đối tỉnh táo, song kiếm vung vẩy, may mắn hình thành một đạo âm dương đồ, âm dương chi lực lưu chuyển, tạo thành một cái to lớn vòng sáng. Vòng sáng bên trong, một đen một trắng hai đầu âm dương ngư hiện lên, giống như thiên đạo vận hành, khiến người nhìn mà phát khiếp. Long Trần đối mặt cái kia hắc bạch đồ án, làm như không thấy, vẫn như cũ một chưởng vỗ rơi. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần một chưởng vỗ tại cái kia âm dương đoàn bên trong, nhất thời cảm thấy một cổ to lớn hấp lực đánh tới, hắn lực lượng toàn thân, vậy mà cấp tốc xói mòn, muốn tránh thoát đều biến đến cực kỳ khó khăn. Ha ha, Long Trần, lúc này ngươi chết. Phốc. Gặp Long Trần một chưởng vỗ tại hắn âm dương song kiếm bố trí âm dương hấp linh đồ bên trong. Lô Tử Xuyên không khỏi cuồng hỉ, liền muốn vận chuyển lực lượng, đem Long Trần linh nguyên toàn bộ hút khô, có thể là vừa vặn cười đến một nửa, bỗng nhiên một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Hắn sau lưng âm dương dị tượng, vậy mà bắt đầu càng không ngừng rung động, đã hoàn toàn thức tỉnh dị tượng bắt đầu xuất hiện vết nứt, thật giống như một bộ hoàn mỹ bức tranh, bắt đầu chậm rãi vỡ tan. Ngươi! Lô Tử Xuyên trên mặt tất cả đều là vẻ hoảng sợ, hắn cảm giác hắn tinh thần thế giới. Vậy mà bắt đầu không bị khống chế rung động, cấp tốc co vào, càng ngày càng không ổn định. Ngươi không là ưa thích hấp thu người khác lực lượng à, làm sao? Ăn nhiều, khó chịu à. Long Trần lạnh lùng nhìn lấy Lô Tử Xuyên, trong con ngươi một mảnh lạnh lẽo, không có một chút tình cảm. Lô Tử Xuyên am hiểu nhất cũng là hấp thụ người khác lực lượng, đi qua dị tượng chuyển hóa, lại kích phát ra đi, cái này cần hắn tinh thần thế giới đến phối hợp mới được. Nếu như chỉ là bằng vào thân thể, Long Trần lực lượng kinh khủng kia, đủ để đem thân thể của hắn no bạo, hắn sở dĩ có thể hấp thu Long Trần lực lượng, tất cả đều là bởi vì hắn tinh thần thế giới cùng thiên đạo dị tượng giảm sóc. Mà liền tại hắn hấp thu Long Trần lực lượng đồng thời, Long Trần thúc giục hỗn độn châu, đối với hỗn độn châu, Long Trần một mực không có mò thấy. Nhưng là tại hỗn độn châu vận chuyển thời điểm, Lô Tử Xuyên hấp thu Long Trần lực lượng. Đem một bộ phận hỗn độn châu lực lượng cũng hút thu lại. Kết quả hỗn độn châu lực lượng bị hấp thu trong nháy mắt, Lô Tử Xuyên lập tức máu tươi cuồn phúng, mà lại trên người hắn có một loại sức mạnh cấm kỵ, khiến Long Trần lạnh lông đều dựng lên. Long Trần cảm thấy không lành, sau lưng lôi đình cánh chim chấn động, cấp tốc hướng về sau lùi lại. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Lô Tử Xuyên cả người vậy mà nổ nát, tại hắn sụp đổ trong nháy mắt, một cổ kinh khủng không gian pháp tắc phá vỡ hư không. Cấp tốc khuếch tán. Long Trần tuy nhiên lui được nhanh, nhưng là vẫn như cũ bị tác động đến, cả người dường như bị to lớn thiết chù y đập trúng đồng dạng, đau hừ một tiếng bay rớt ra ngoài. Mà Đế Phong, Tà La, Nghiêm Tung bọn người mới vừa từ Long Trần song Long Phá Thiên dư uy bên trong tỉnh táo lại, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đâu, lại là một cổ năng lượng kinh khủng đánh tới, đem bọn hắn lần nữa tung bay. Hắn tinh thần thế giới vậy mà tự bạo. Long Trần càng không ngừng thở dốc, nhìn phía xa hố lớn, xóa đi khóe miệng máu tươi, trong con ngươi hiện lên một vệt chấn kinh. Long Trần vốn là chỉ là muốn thăm dò một chút, bởi vì hắn không cách nào chủ động vận dụng hỗn độn châu lực lượng, nhưng lại có thể cho nó vận hành. Mà tại vận chuyển hỗn độn châu thời điểm, có ngoại giới lực lượng hấp thụ, có lẽ có thể đem một bộ phận hỗn độn châu lực lượng dẫn ra mới đúng, kết quả bị Long Trần đoán đúng rồi. Bất quá Lô Tử Xuyên tinh thần không gian, sẽ tự bạo, hắn lại không nghĩ rằng, nếu như không phải hắn kịp thời cảm giác được không đúng. Sớm lui lại, nếu không cái kia tinh thần không gian sụp đổ về sau, hình thành không gian trùng kích, sẽ muốn mệnh của hắn. Tinh thần không gian cho dù là thân là tinh thần không gian chủ nhân, đều không thể khiến cho tự bạo, tinh thần không gian có sinh mệnh của mình, nó thuộc về người tu hành, nhưng là cũng không phải là hoàn toàn do người tu hành chi phối, tối thiểu sinh tử của nó, không phải từ người tu hành đến chỉ xứng. Phổ thông diễn thiên giả, chỉ có thể vận chuyển bộ phận tinh thần không gian chi lực, chỉ có dị tượng hoàn toàn thức tỉnh cường giả, mới có thể để tinh thần không gian chi lực. Cùng thiên đạo chi lực dung hợp, hoàn toàn chưởng khống tinh thần không gian lực lượng. Nhưng chưởng khống lực lượng, mà không phải chưởng khống sinh tử, người tu hành sau khi chết, bọn họ tinh thần không gian, bởi vì mất đi chủ nhân, sẽ tại không gian loạn lưu bên trong du đảng, có khả năng sẽ bị không gian pháp tắc xoắn nát, cũng có khả năng chảy vào cái nào đó kẻ hở không gian chi bên trong bảo tồn lại. Tinh thần không gian là một loại đặc thù sinh mệnh thể, nó có ý chí của mình, cũng không hoàn toàn phụ thuộc vào sáng tạo giả. Cho nên, Lãnh Vô Phong chết rồi, bất quá chết 10 phần bình thản. Nhưng là Lô Tử Xuyên lại bị chết có chút kinh thiên động địa, tinh thần không gian tự bạo, cái kia uy lực so Lãnh Vô Phong toàn lực nhất kích, còn muốn lớn hơn gấp mấy chục lần, suýt chút nữa thì Long Trần mệnh. Hỗn độn châu quá kinh khủng, đáng tiếc, ta thủy chung không cách nào vận dụng nó. Long Trần không khỏi có chút tiếc hận. Từ khi tại Cửu Lê Bí Cảnh đạt được hỗn độn châu, Long Trần vẫn tại nghiên cứu nó, thế nhưng là từ đầu đến cuối không có nghiên cứu ra đến cùng ứng làm như thế nào sử dụng nó, bây giờ nó tác dụng lớn nhất, cũng là giúp Long Trần chủng thảo nuôi cá, Long Trần vẫn cảm thấy có chút phung phí của trời. Ông, Lô Tử Xuyên tử vong, Long Trần hít sâu một hơi, đem thể nội chỉ còn lại một điểm lực lượng, điều động, đồng thời duỗi bàn tay. Trong tay một đóa liên hoa ngưng tụ mà thành, cấp tốc biến lớn. Long Trần, không muốn làm ẩu, thả ra một kích này, ngươi liền bị nhân ngư thịt. Long Cốt Tà Nguyệt trầm giọng nhắc nhở. Bây giờ Long Trần, đã đến nỏ mạnh hết đà, nếu như lại phát một cái đại chiêu, hắn sẽ mất đi chỗ có sức lực, làm như vậy 10 phần không khôn ngoan. Không có việc gì, ta không cần bạo phát hoàn chỉnh diệt thế hỏa liên, còn có thể giữ lại một phần lực lượng. Hôm nay có thể xử lý mấy cái tính toán mấy cái. Long Trần đại thủ giơ lên cao cao, một khỏa to lớn hỏa liên, cấp tốc ngưng kết, giống như cao sơn, thiên địa bị thiêu đốt, hư không bị nhen lửa. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2034, Vô Tình Đan Tiên Tử. Long Trần trong tay hỏa liên cấp tốc lớn mạnh, kinh khủng hỏa diễm chi lực lưu chuyển, thiên địa đều muốn bị đốt lên. Đế Phong bọn người hoảng hốt, bây giờ bọn họ vừa mới bị Long Trần song long phá thiên trọng thương, còn không có hồi khí trở lại, thì tao ngộ Lô Tử Xuyên tinh thần không gian tự bạo, thương tổn càng thêm thương tổn. Bọn hắn hôm nay liền chữa thương thời gian đều không có. Long Trần trong tay hỏa diễm liên hoa càng lúc càng lớn, một kích này, bọn họ vạn vạn không chịu đựng nổi. Bọn họ muốn chạy trốn, thế nhưng là thân thể không nghe sai khiến. Liên tục hai lần trọng thương, kém chút khiến thân thể bọn họ sụp đổ, liền dị tượng đều chống đỡ không mở, dưới một kích này đến, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà xa xa người quan chiến nhóm, những cái kia thuộc về đan cốc trận doanh cường giả, chỉ là xa xa mà nhìn xem, cũng không dám tiến lên. Long Trần tuy nhiên đã là khinh nổ chi mạc, nhưng là một kích này cũng không phải bọn họ có thể tiếp được, tiến lên hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là bọn họ cũng đã nhìn ra, chỉ cần Long Trần phát ra một kích này, những cái kia dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả nhóm, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Bất quá Long Trần chính mình cũng sẽ lâm vào tuyệt cảnh, như vậy cơ hội của bọn hắn liền đến, có lẽ trảm giết Long Trần vinh diệu, thì rơi ở trong tay bọn họ. Mặt khác, người đều có đố kỵ chi tâm. Cho dù là tại cùng một chiến tuyến, bọn họ không có thức tỉnh dị tượng, kỳ thật ở sâu trong nội tâm hận không thể Long Trần cùng bọn hắn lưỡng bại câu thương, toàn bộ chết sạch. Cho nên dù cho Đế Phong, Tà La bọn người tao ngộ nguy nan, bọn họ lại làm bộ trợn mắt hốc mồm, một bộ chấn kinh đến quên cái kia làm cái gì bộ dáng. Đế Phong bọn người vừa sợ vừa giận, lúc này, nếu có người xuất thủ công kích Long Trần. Không cần nhiều, chỉ cần mấy chục người, liền có thể đánh gãy Long Trần đại chiêu, tuy nhiên lại không ai động đậy. Ông, ngay tại Đế Phong bọn người liều mạng dùng hết chút sức lực cuối cùng, nghĩ biện pháp bảo mệnh thời điểm, một đạo giải lụa màu trắng, từ Long Trần sau lưng chém tới. Trong nháy mắt đó, Long Trần lông tơ dựng thẳng, như rớt vào hầm băng, một cổ tử vong uy hiếp, tràn ngập trong lòng. Long Trần không kịp quay đầu, trong tay chỉ ấp ủ đến một nửa diệt thế hỏa liên, hướng về sau vỗ tới, đồng thời người hướng một bên cấp tốc tránh né. Hỏa liên lăng không, lại bị cái kia đạo giải lụa màu trắng chém thành hai nửa. Hỏa liên vậy mà không có nổ tung, giống như một đóa hoa, bị lợi nhận tách ra. Phốc, Long Trần dù cho toàn lực tránh né, đã bị cái kia đạo tấm lụa đánh trúng vào đầu vai, Long Trần nhưng cảm giác đầu vai kịch liệt đau nhức, đồng thời một cổ nóng bỏng nhiệt lượng vọt tới, muốn đem Long Trần thiêu cháy thành tro bụi. Thì trong khoảnh khắc đó, Long Trần biết người nào tới, xương bả vai bị xuyên thủng, nóng rực dòng nước lũ tuôn ra vào thân thể, muốn phá xấu Long Trần nhục thân, lại bị hỏa long cho hấp thu. Long Trần bả vai trái, bị xuyên thủng, có thể tinh tường nhìn đến xương cốt, Long Trần lúc này cũng rốt cục thấy được. Cùng hắn trong dự đoán một dạng khuôn mặt, đang tiên tử Dư Thanh Tuyền. Lúc này Dư Thanh Tuyền, đứng yên trên hư không, xa xa Phạm Thiên Thần Điện vậy mà biến mất, trong tay nàng nắm lấy một thanh trường kiếm màu trắng. Trường kiếm kia chính là một thanh hỏa nhận, lại hàng khí bức người, nhưng là cùng năm đó hỏa nhận khác biệt, bây giờ, Dư Thanh Tuyền hỏa nhận bên trong có nước một dạng năng lượng đang chấn động. Dư Thanh Tuyền vừa xuất hiện, Đế Phong bọn người không khỏi cuồng hỉ, Đan Cốc các đệ tử càng là hô to thần nữ đại nhân. Dư Thanh Tuyền vừa mới đánh ra một kiếm, sắc mặt lạnh lùng. Dường như căn bản không biết Long Trần đồng dạng, không có chút gì do dự, lại là một kiếm đối với Long Trần chém xuống. Một kiếm này, mang theo đầy trời hơi nước, nhìn qua cực kỳ lộng lẫy, nhưng là Long Trần biết, vậy căn bản không phải nước, mà chính là nghịch đạo thủy linh viêm, là muốn mạng người đồ vật. Nghĩ không ra Dư Thanh Tuyền đã vậy còn quá nhanh tỉnh lại, mà lại đã nắm trong tay nghịch đạo thủy linh viêm, một kích này già thiên tế nhật, Long Trần không chỗ có thể trốn. Nhất làm cho Long Trần tâm lý khó chịu là, Dư Thanh Tuyền thật đã không còn là đã từng Dư Thanh Tuyền, nàng triệt để thay đổi. Giống như đổi một người. Dư Thanh Tuyền một kiếm này, ẩn ẩn có phong lôi bạo hưởng, càng có đầy trời hỏa diễm bốc hơi, đó là đối nghịch đạo thủy linh viêm khống chế, còn chưa đủ thuần thục phản ứng. Nhưng là dù vậy, một kích này đặt ở bình thường, Long Trần đều muốn toàn lực ngăn cản, mà bây giờ hắn đã gần như muốn đến cực hạn, như vậy liền thành muốn mạng một kích. Ông, Long Trần bỗng nhiên trong tay nhiều hơn một khối gạch xanh, thần quang lưu chuyển hướng về phía trước mãnh liệt ném. Trước tiên tế ra phiên thiên ấn. Oanh, một tiếng bạo hưởng, phiên thiên ấn đâm vào một kiếm kia phía trên. Kết quả tóe lên đầy trời hơi nước, cái kia hơi nước rơi vào đại địa phía trên, đại địa trong nháy mắt bị thiêu ra nguyên một đám sâu không thấy đáy hang lớn. Giống như cao như núi phiên thiên ấn vậy mà trong nháy mắt bị đốt đỏ lên, nóng rực khí lãng, đem phương viên mấy chục vạn dặm đại địa nướng cháy. Bất quá phiên thiên ấn vẫn là chặn lại cái này kinh khủng một kích. Nhìn lấy cái kia to lớn phiên thiên ấn, tất cả mọi người giật nảy cả mình, Long Trần đều đến lúc này, lại còn có khủng bố như thế ác chủ bài, khó trách dù cho đã nhanh muốn đèn cạn dầu, vẫn như cũng muốn giết chết Đế Phong bọn người. Những cái kia vốn là muốn đợi Long Trần phóng thích hết diệt thế hỏa liên, liền chuẩn bị xuất thủ các cường giả, kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, nếu như không phải đang tiên tử, bọn họ chỉ sợ đều muốn bị Long Trần một cục gạch cho đập chết. Đan tiên tử cũng lấy làm kinh hãi, tay trái kết ấn, bỗng nhiên một đầu linh thủy phượng hoàng xuất hiện, cái kia chính là nghịch đạo thủy linh viêm ngưng tụ mà thành, nó vừa xuất hiện, lập tức miệng rộng mở ra, liền muốn đem phiên thiên ấn nuốt vào. Bất quá ngay tại nó muốn nuốt vào phiên thiên ấn trong nháy mắt biến mất. Không chỉ là phiên thiên ấn biến mất, thì liền Long Trận cũng đã biến mất. Chạy trốn, mọi người cái này mới phản ứng được, lại nhìn bốn phía. Nơi nào còn có Long Trần bóng người? Trong lúc nhất thời, mọi người hai mặt nhìn nhau, 13 cái dị tượng thức tỉnh tuyệt thế thiên kiêu vây công, lại còn là bị Long Trần đánh bại, càng chém giết hai người, tại bản thân bị trọng thương cơ hồ muốn đèn cạn dầu tình huống dưới, có thần nữ xuất thủ vẫn như cũ không thể lưu hắn lại, cái này Long Trần thật sự là nghịch thiên cấp quái vật a. Long Trần đào tẩu, Đan Tiên Tử vừa sải bước ra, nhảy tới Hỏa Diễm Phượng Hoàng trên thân. Hỏa Diễm Phượng Hoàng cánh chim chấn động, giống như một đạo hỏa diễm sao băng, bắn ra, trong nháy mắt biến mất ở trước mặt mọi người. Phượng Hoàng phi qua, nóng rực hỏa diễm cháy rụi đại địa, hư không bên trong còn lưu lại kinh khủng oi bức, không gian còn đang điên cuồng vặn vẹo, cái kia cảnh tượng thực sự dọa người. Lúc này thời điểm, một chúng cường giả vội vàng chạy tới, đem Đế Phong bọn người dìu dắt đứng lên, lúc này biểu hiện ra bọn họ cực độ nhiệt tình cùng trung thành. Đế Phong đám người sắc mặt cực kỳ khó coi, miệng của những người này mặc, bọn họ đã sớm nhìn đến nhất thanh nhị sở. Nhưng là bây giờ lại không dám phát tác, bởi vì bọn hắn thân thể quá hư nhược, có bị người giết chết nguy hiểm, dù cho biết rõ bọn họ là đang diễn trò, còn phải làm bộ cái gì cũng không biết. Bọn họ nhìn lấy Đan Tiên Tử rời đi phương hướng, không khỏi nhìn lấy hư không, ánh mắt một mảnh mờ mịt, vốn dĩ cho rằng thức tỉnh dị tượng, coi như không thể quét ngang đương đại, tối thiểu cũng là đứng tại giới tu hành đỉnh phong tồn tại. Thế nhưng là chờ bọn hắn leo lên đỉnh núi, lại nhìn đến Long Trần vẫn như cũ đứng tại đỉnh đầu của bọn hắn, dốc hết 13 vị thiên kiêu chi lực. Vẫn như cũ bại trận. Muốn nhớ ngày đó lập xuống lời thề, tuyệt đối không cho Long Trần sống mà đi ra Phạm Thiên bí cảnh khoác lác, bây giờ suy nghĩ một chút, quả thực xấu hổ giận dữ muốn chết. Lúc ấy Long Trần cũng buông xuống khoác lác, nói không chém giết Lô Tử Xuyên, thì tự phế tu vi, kết quả Long Trần làm được, lần nữa chứng minh, hắn bình sinh sẽ không nói một câu nói suông. Mà bọn họ lại bị ba ba đánh mặt, Long Trần độ cao, quả thực làm người tuyệt vọng, làm cho người nản lòng thoái chí, thậm chí có một loại từ bỏ tu hành xúc động, cùng dạng này người cùng thế hệ, là một loại bi ai. Nhất là Tà La, lúc này mặt xám như tro, trong đôi mắt một mảnh mờ mịt, hắn lại bại, so bất kỳ lần nào bại đều thảm, lần này, hắn liền nhân vật chính đều không phải là, một cái rút lui đầu triệt để pháo hôi. Trên cái thế giới này, có một loại tuyệt vọng, gọi là tao ngộ Long Trần. Một cái viễn cổ thế gia liên minh diễn thiên giả, không khỏi cười khổ lắc đầu. Từ hôm nay trở đi, ta Nghiêm Thanh Sơn lui ra giới tu hành, ẩn cư thâm sơn, cũng không tiếp tục đặt chân trần thế, các vị đạo hữu, trân trọng. Cái kia viễn cổ thế gia liên minh diễn thiên giả nói dứt lời, cả người vậy mà giống như tân sinh đồng dạng. Trên mặt uể oải quét sạch, dường như bỏ đi gánh nặng, cả người biến đến dễ dàng. Cái kia viễn cổ thế gia liên minh diễn thiên giả, đối với tất cả mọi người bái, đây là một loại đối mọi người cáo biệt, cũng là đối với tu hành kiếp sống một loại cáo biệt. Nhìn lấy cái kia viễn cổ thế gia liên minh diễn thiên giả bóng lưng rời đi, đây chính là 13 cái hoàn toàn thức tỉnh dị tượng thiên kiêu một trong, vậy mà liền bỏ qua như vậy con đường tu hành, không biết vì cái gì, tất cả mọi người cảm thấy tâm lý có chút không dễ chịu. Trên con đường tu hành không có đúng sai, võ đạo tranh phong thị phi nhiều. Thiên kiêu cùng nổi lên nhóm tranh giành, vừa gặp Long Trần tuổi phí thời gian. Ai, cùng Long Trần sinh ở cùng một thời đại, là một loại chuyện tốt, cũng là một loại chuyện xấu, quan trọng nhìn ngươi đứng tại cái gì góc độ. Có ít người đã định trước không phải thiên địa nhân vật chính, cưỡng ép đạp vào cái kia sân khấu, cuối cùng kết cục thường thường đều 10 phần thảm đạm. Bất quá ta vẫn là vô cùng ưa thích Long Trần sư huynh nói qua một câu, tu hành, không phải là vì tranh phong, mà là vì thủ hộ. Cho nên hôm nay dù cho tao ngộ Long Trần sư huynh, ta cũng sẽ không phải chịu bất luận cái gì đã kích. Đi thôi, cần phải trở về. Một cái trung lập cường giả, thản nhiên nói. Hừ, Long Trần căn bản không có khả năng chạy thoát, Phạm Thiên bí cảnh chỉ có một cái cửa vào. Hắn hiện đang chạy trốn, cũng bất quá là nhiều sống tạm mấy ngày mà thôi, chờ tất cả mọi người rời đi Phạm Thiên bí cảnh, Đan Cốc đem Phạm Thiên bí cảnh đóng lại, Long Trần sẽ bị tự động truyền tống ra Phạm Thiên bí cảnh mà tiến vào Đan Cốc, kết cục của hắn vẫn như cũ là chết. Cái kia Đan Cốc diễn thiên giả cười lạnh nói, tuy nhiên lần này không thể đánh giết Long Trần, nhưng là hắn tin tưởng vững chắc, Long Trần chết chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Bây giờ Long Trần đào tẩu, khẳng định núp ở chỗ nào dưỡng thương đi, lúc này thấy nhiều người như vậy bị Long Trần tinh phục, trong lòng của hắn cực kỳ phẫn nộ, thế nhưng là coi như hắn chính là dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả, cũng không dám đối với nhiều người như vậy quát mắng, chỉ có thể lời nói lạnh nhạt trào phúng. Trọng yếu nhất chính là, hắn lúc này bị trọng thương, cũng không dám đắc chí, vạn nhất chọc giận nơi này dân liều mạng, đầu nóng lên, cái gì đều không suy tính, hắn thì phải xong đời. Đại chiến kết thúc, Phạm Thiên Thần Điện cũng đã biến mất, đại đạo chi lực cũng tiêu tán. Chúng người đã không có tiếp tục lưu lại lý do, ào ào dọc theo đan tiên tử dấu vết lưu lại, hướng lối vào đi đến. Bất quá trong lòng bọn họ, coi như Long Trần sau cùng bị Đan Cốc bắt được xử tử, nhưng là Long Trần bất bại chiến thần thành tựu, mãi mãi cũng không ai có thể siêu việt. Dù là Long Trần bị Đan Tiên Tử đánh bại, cái kia cũng là bởi vì Đan Cốc quan hệ, mà Long Trần, hắn ai cũng không dựa vào, hắn dựa vào chỉ có chính mình, loại này người, mãi mãi cũng đáng giá người đi tôn kính. Long Trần sau lưng lôi đình cánh chim căng ra, lôi đình thuấn thân tăng lên tới cực hạn, một đường phi nước đại. Hắn bây giờ có thể làm, chỉ có trốn. Đan Tiên Tử đã không còn là trước kia Đan Tiên Tử, đối với hắn sẽ không mảy may lưu tình, chiêu chiêu trí mạng. Hắn hôm nay, đối lên Đan Tiên Tử, chỉ có một con đường chết. Ngươi muốn làm gì? Long Cốt Tà Nguyệt bỗng nhiên phát giác được không đúng, bởi vì hắn phát hiện, Long Trần một đường phi nhanh, đã đến Phạm Thiên bí cảnh lối vào. Giết ra ngoài, Long Trần hít sâu một hơi, trong ánh mắt, mang theo một vệt trước nay chưa có kiên định, hôm nay, sống hay chết, thì nhìn tiếp xuống. Chương 2035, thần lực đụng nhau. Ngươi điên rồi. Ngươi dạng này trạng thái, đi Đan Cốc, cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Long Cốt Tà Nguyệt kêu lên. Bây giờ Long Trần toàn thân là thương tổn, chiến lực không kịp bình thường hai thành, không tìm địa phương dưỡng thương, loại trạng thái này còn xông ra ngoài, một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Hiện tại là ta giết ra ngoài duy nhất cơ hội, nếu như bị Đan Tiên Tử đuổi kịp, ta khả năng thì vĩnh viễn cũng đi không được. Long Trần khuôn mặt nghiêm túc nói. Đáng đời, ta lúc ấy liền để ngươi giết nàng, ngươi không chịu, để ngươi phá hư truyền thừa của nàng. Ngươi cũng không chịu. Trang cái gì chính nhân quân tử, trên con đường tu hành cũng là ngươi chết ta sống tàn khốc tranh đấu, ngươi hết lần này tới lần khác còn có loại này lòng dạ đàn bà, ngươi nói ngươi ngu xuẩn không ngốc. Hiện đang hối hận cũng vô ích. Long Cốt Tà Nguyệt mắng. Long Trần lắc đầu, ta Long Trần làm việc, xưa nay sẽ không hối hận. Nàng đã từng đối với ta có ân, coi như lúc ấy không có giúp thành ta, ta cũng thiếu nàng một ân huệ lớn bằng trời. Tại Phạm Thiên Thần Điện bên trong, ta không có phá hư truyền thừa của nàng, cũng coi như trả một món nợ ân tình của nàng, từ đó không ai nợ ai. Cái này căn bản là cởi quần đánh rắm, ta nhìn ngươi chính là một cái hoa si nam, nhìn thấy xinh đẹp cô nàng thì không hạ thủ được, ta nói cho ngươi, ngươi sớm muộn muốn chết tại tay của nữ nhân bên trong. Long Cốt Tà Nguyệt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói. Long Trần không có phản bác, có lẽ Long Cốt Tà Nguyệt nói đúng, nhưng là hắn hiểu rõ chính hắn, loại này vi phạm nguyên tắc làm người sự tình, hắn là sẽ không làm. Cho dù là ngoại nhân, không đi chủ động trêu chọc hắn, hắn cũng sẽ không bởi vì người khác có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp, mà đem chém giết. Huống chi Đan Tiên Tử đã từng cùng hắn có nhất định giao tình. Long Trần càng không hạ thủ được. Tuy nhiên biết rõ có chút ngu xuẩn, nhưng là nếu như lần nữa tới qua, hắn vẫn như cũ sẽ làm như vậy, bởi vì hắn là Long Trần. Ta nói cho ngươi, cái nha đầu kia không chỉ nắm trong tay một tiên nghịch đạo thủy linh viêm lực lượng, càng có thần lực gia trì, cái kia thần lực đến từ thần truyền chi tượng, đây mới thực là thần nữ, dù cho ngươi toàn thịnh thời kỳ, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của nàng. Ta cảm thấy, ngươi bây giờ cần phải trốn đi, tận lực đem chiến lực khôi phục lại ngũ thành trở lên. Dạng này chúng ta giết ra ngoài về sau, ta thiêu đốt chỗ có thần lực. Chúng ta toàn lực phối hợp, vẫn là có một tia hy vọng, có thể phá vỡ đại trận. Long Cốt Tà Nguyệt nói, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Long Trần hỏi. Nếu như ngươi là toàn thịnh thời kỳ, chúng ta tối thiểu có 60% chắc chắn, nếu như ngươi chỉ có ngũ thành chiến lực, cũng chỉ có thể xem vận khí, 10% cơ hội có lẽ vẫn là có. Đến mức hiện tại ngươi, liền một phần vạn cơ hội đều không có, bằng vào ta lực lượng của mình, không cách nào phá vỡ đại trận kia. Mà lại Tiểu Thiên thay ngươi ngăn cản một kích, cơ hội lập tức tiêu hao tất cả lực lượng, không có cách nào xuất thủ nữa. Long Cốt Tà Nguyệt nói, Tiểu Thiên ngăn cản Đan Tiên Tử khủng bố một kích, thân thể đều bị đốt đỏ lên, may mắn Tiểu Thiên đủ cường đại, nếu như đổi thành khác thần khí, sớm đã bị hỏa tán. Được, cái kia ta tâm lý nắm chắc, ta cảm thấy có nắm chắc hơn. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, nghĩ không ra Long Cốt Tà Nguyệt còn có thể thiêu đốt thần lực, vậy mà cũng có lá bài tẩy của mình. Long Trần sau lưng thần hoàng lưu chuyển, một đường phi nhanh thời điểm, cũng đang toàn lực khôi phục chính mình linh nguyên, có thể khôi phục thêm một tia linh nguyên, thì nhiều một phần bảo mệnh thẻ đánh bạc. Rất nhanh Long Trần thấy được phía trước thông đạo, bất quá vừa mới tới gần thông đạo thời điểm, Long Trần chợt phát hiện hư không bên trong, lại có một loại lực lượng thần bí, chính đang len lén rút ra hắn linh huyết. Long Trần lấy làm kinh hãi, loại này lực lượng cực kỳ quỷ dị, nếu như không phải Long Trần tu luyện cửu tinh bá thể quyết, đối với ngoại lực cực kỳ mẫn cảm, cơ hồ không cảm ứng được loại này năng lượng. Loại này năng lượng cực kỳ rất nhỏ, lặng lẽ rút ra người tinh huyết, thật giống như tự nhiên bốc hơi đồng dạng, mà lại rút ra phương thức cực kỳ ẩn nấp, khiến người ta khó mà phòng bị. Long Trần lỗ chân lông khép kín, tự nhiên chống cự cổ lực lượng kia, Long Trần có phòng bị, cái kia thần bí lực lượng, thì chậm rãi biến mất, dường như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Kỳ quái, đến thời điểm, còn không có. Long Trần nhướng mày, bất quá lúc này đã không kịp nghĩ lại, vọt thẳng nhập thông đạo, thẳng tắp hướng về phía trước chạy như bay. Ông, Long Trần mới vừa đi ra thông đạo xuất hiện tại Đan Cốc quảng trường, mới vừa xuất hiện, toàn bộ Đan Cốc đại trận, oanh minh bạo hưởng, phát ra cảnh báo. Long Trần, lão phu đã đợi ngươi đã lâu. Thiên Tỳ trưởng lão cùng mấy vạn Đan Cốc cường giả, cũng sớm đã đem quảng trường vây quanh, bọn họ hai tay kết ấn. Âm âm. Hư không bên trên đại trận bạo hưởng, từng đạo thần văn hình thành quan trụ, giống như thiên địa lồng giam, đối với Long Trần bao bọc tới. Bốn phía lồng giam, mỗi một cây trụ đều có hơn một trượng phẩm chất, phía trên khắc đầy thần văn, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ quảng trường, hiển nhiên bọn họ đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Nguyên lai từ Long Trần tiến vào Phạm Thiên Bí Cảnh, Đan Cốc liền đã tiến nhập tiền sử mạnh nhất trạng thái giới nghiêm, cơ hồ toàn bộ Đan Cốc cường giả. Toàn bộ đều bị triệu tập lại. Lần trước Thiên Tỳ trưởng lão không có bắt lấy Long Trần, còn có thể nói là cố ý thả Long Trần đi vào, vì để những đệ tử kia bức bách tại Long Trần áp lực, tiến vào hạch tâm khu vực, đầu nhập vào Đan Cốc trận doanh. Kết quả Long Trần đi vào Phạm Thiên Bí Cảnh, liền bắt đầu tại thông đạo cửa thu mua lộ phí, đã buông lời, giao tiền mua bình an, lập tức thì phá hủy Thiên Tỳ trưởng lão âm mưu. Long Trần mở ra hạch tâm khu vực thông đạo, miễn phí thả phía ngoài đệ tử đi vào, cái này khiến cả kiện sự tình đều không kiểm soát. Kinh khủng nhất là, Long Trần vậy mà mở ra thần trụ. Dọn đi trấn điện thạch tượng, cũng tiến nhập Phạm Thiên thần điện. Cái này Thiên Tỳ trưởng lão lúng cuống, hắn trải tốt con đường. Long Trần hoàn toàn không theo bình thường thói quen đi, cái này nếu như bị Long Trần chạy trốn, hắn liền xem như chặt xuống đầu, cũng không có cách nào hướng còn đang bế quan Dư Khiếu Vân bàn giao. Lúc này mắt thấy Long Trần đi ra, trước tiên đem thần lao hạ xuống, cái này thần lao rút lấy thần lực phù văn, kiên cố vô cùng, một khi bị trùm vào, Long Trần liền rốt cuộc không ra được. Mắt thấy thần lao hạ xuống, Long Trần một tiếng gào to, hư không bên trong hiện ra một căn cự đại thần trụ. Chính là Long Trần theo Phạm Thiên trước thần điện tháo ra thần đài. Thần trụ vừa xuất hiện, Long Trần song mi dựng thẳng, dốc hết toàn thân chi lực, đẩy cái kia thần trụ, đối với cái kia thần lao hung hăng đánh tới. Khi thấy cái kia thần trụ, Thiên Tỳ trưởng lão sắc mặt đại biến. Oanh, Thiên Tỳ trưởng lão còn đến không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, thần trụ cùng thần lao chạm vào nhau, phát ra một tiếng bạo hưởng. Bạo hưởng chấn thiên, giống như thần cổ tại giống lên. Thần lao hóa thành đầy trời thần quang, mà Long Trần trong tay thần trụ cũng theo sụp đổ, Long Trần bị chấn động đến máu me khắp người. Hướng về sau bay rớt ra ngoài. Thần lao vỡ nát, tất cả mọi người giật nảy cả mình, phải biết, cái kia thần lao, liền xem như thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, cũng đừng hòng trong nháy mắt vỡ nát. Vì bắt sống Long Trần, Đan Cốc có thể nói là lấy ra mạnh nhất chiêu số, bất quá, bọn họ rất nhanh liền hiểu. Cái kia thần lao cùng thần trụ lực lượng nguyên bản giống nhau, lẫn nhau chạm vào nhau, kết quả dẫn đến toàn bộ vỡ nát. Đó cũng không phải Long Trần lực lượng mạnh bao nhiêu, mà chính là hắn lợi dụng thần trụ cùng thần lao đặc tính mà thôi, gặp Long Trần bay lên không trung, vậy mà lại lấy ra một cái thần trụ. Thẳng đến đỉnh đầu trận pháp đánh tới, Thiên Tỳ trưởng lão cao giọng kêu to, thần trận điệp lãng, thần quang phổ chiếu, theo Thiên Tỳ trưởng lão một tiếng gào to. Đan Cốc một đám trưởng lão trong tay minh bài sáng lên, hư không bên trong đại trận chấn động rung động, vô tận thần văn, vậy mà trong nháy mắt hư hóa, hóa thành đầy trời gợn sóng, chồng chất ngăn tại Long Trần trước người, trong nháy mắt ngưng tụ ra 18 tầng nhiều, một tầng sau một tầng dày đặc, một tầng sau một tầng mềm dẻo. Không thể không nói, Thiên Tỳ trưởng lão năng lực ứng biến thật nhanh, trận pháp hóa vừa vì nhu. Không cùng Long Trần trong tay thần trụ cứng đối cứng, không là bởi vì lực lượng giống nhau, đại trận thật sự có khả năng bị Long Trần đâm vào một cái đại lỗ thủng. Âm âm âm âm. Long Trần tay cầm thần trụ, đâm vào cái kia trùng điệp màn sáng phía trên, màn sáng trùng điệp sụp đổ, liên tiếp nát 13 đạo, thần trụ bỗng nhiên bạo vỡ đi ra. Long Trần gầm lên giận dữ, lại lấy ra một cái thần trụ, bất quá thần trụ vừa mới xuất hiện, Long Trần phát hiện hắn đã không có khí lực, cái kia thần trụ vậy mà cầm không được, trực tiếp rớt xuống. Oanh, một tiếng bạo hưởng. Thần trụ rơi tại đan cốc trên quảng trường trong nháy mắt sụp đổ, các bay đá chạy vẫy ra, một số gia trì trận pháp đan cốc đệ tử, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị tươi sống đập chết. Nguy rồi, thoát lực, Tà Nguyệt ta hiện tại phải xem ngươi rồi. Long Trần kêu to. Ông, Long Cốt Tà Nguyệt toàn thân hắc khí lưu chuyển, mũi đao vị trí, hiện ra một chút ngân sắc quang mang, nhìn qua thật giống như một thanh rỉ sét hắc đao, lộ ra một chút phong mang đồng dạng. Suy suy suy suy, Long Cốt Tà Nguyệt phong mang xẹt qua thần màn gợn sóng, liên tục đột phá, liên tiếp đâm rách bốn đạo màn trời. Nhưng là cái kia sau cùng một đạo màn trời, vô luận như thế nào cũng vô pháp đâm rách. Gặp Long Cốt Tà Nguyệt kém một chút liền đâm phá tầng cuối cùng màn trời, lúc đó tỷ trưởng lão bị hù mặt mũi trắng bệch, nếu như cái kia tầng cuối cùng thiên ma phá mất, Long Trần liền chạy. Ngưng huyết lấy tế, vận dụng tượng thần chi lực. Thiên Tỳ trưởng lão trống to, mi tâm xuất hiện một cái huyết sắc phù văn, các trưởng lão khác nhóm cũng ào ào tế ra tinh huyết của mình, rơi trong tay minh bài phía trên, minh bài sáng lên, đan cốc cửa hai tòa tượng thần rung động, thần trận rung động. Một đạo hùng hồn thần lực tràn ngập ra. Long Trần chỗ xé rách màn trời, cấp tốc khép kín. Làm tốt lắm. Long Trần đại hỉ, bỗng nhiên trong tay phải, một khối đồng thau mảnh xuất hiện, chính là đồng hoàng chung mảnh vỡ, thừa dịp thần lực còn không có vọt tới, đối với lúc đó màn bỗng nhiên vạch một cái. Xoẹt, đồng thau phiến cánh nhưng sắc bén vô cùng, tự hồ đối với cái kia thần lực có một loại khắc chế, sau cùng một đạo màn trời. Lại bị xé mở một đầu hơn một trượng lỗ hổng. Không. Khi thấy cái kia lỗ hổng, Thiên Tỳ trưởng lão không khỏi phát ra gầm lên giận dữ, mà Long Trần lại đối lấy bọn hắn hơi hơi khoát khoát tay chào hỏi, cảm ơn khoản đãi. Lần sau có chuyện tốt, nhớ đến thông báo ta nha. Long Trần vừa sải bước ra, theo cái kia người chui ra ngoài, Long Trần vừa mới chui ra đi, thần trận thần lực vọt tới, 18 tầng màn trời trong nháy mắt chữa trị, đáng tiếc đã chậm. Long Trần chui ra màn trời, thân thể chấn động lay động, mắt tối sầm lại, kém chút một đầu ngã quỵ, hắn bây giờ thật đến mức đèn cạn dầu, thể lực, linh nguyên, hồn lực toàn bộ bị rút sạch. Tà Nguyệt dẫn ta đi. Long Trần vội vàng kêu lên. Mang ngươi cộng Long, ta cũng không còn khí lực, Tiểu Thiên, mang bọn ta đi. Long Cốt Tà Nguyệt kêu lên. Phiên Thiên Ấn cũng ở vào trạng thái hư nhược. Bất quá so Long Trần cùng Long Cốt Tà Nguyệt hơi cường một tia, mặc dù không cách nào chiến đấu, nhưng là dẫn người rời đi vẫn là có thể. Long Trần vừa mới bị Phiên Thiên Ấn mang đi, đàn cốc bên trong thông đạo một trận lắc lư, đàn tiên tử bóng người, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Triệt hồi đại trận, ta đuổi theo giết tại hắn. Đàn tiên tử nhìn đến Long Trần bóng lưng rời đi, lạnh lùng ra lệnh. Chương 2036 Bi ai Thiên Tỳ trưởng lão. Đan tiên tử đã không còn là qua đi cái kia ôn nhu động lòng người đan tiên tử, trong thanh âm mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm, ngữ khí càng là băng lãnh, không mang theo mảy may tình cảm. Thần nữ đại nhân, chỉ sợ. Không còn kịp rồi. Thiên Tỳ trưởng lão mồ hôi lạnh đều đi ra, run giọng nói đến. Vì sao? Đan tiên tử nhìn lên trời tỷ trưởng lão, hẹp dài trong con ngươi, mang theo tức giận. Thần nữ đại nhân, ngài không nên hiểu lầm, không phải chúng ta không triệt hồi đại trận, mà chính là vừa mới đại trận vận dụng hai tôn thần tượng chi lực. Bây giờ hai tôn thần tượng chi lực giao dung, muốn đem từ trong đại trận rút về, cần thời gian nhất định. Mới được. Thiên Tỳ trưởng lão có chút không dám nhìn về phía đan tiên tử. Cái gọi là thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, đem tượng thần chi lực dẫn ra, muốn lại đưa trở về, quá trình phức tạp mà dài dằng dặc. Thiên Tỳ trưởng lão lúc này trong lòng vô cùng hối hận, sớm biết Long Trần có bản lãnh như thế, hắn trực tiếp vận dụng tượng thần lực, như thế Long Trần căn bản là không có cách đào tẩu. thế nhưng là tượng thần bên trong thần lực, chính là đan cốc các đệ tử tín ngưỡng chi lực chỗ ngưng tụ. Đó là thần minh cống phẩm, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể vận dụng, nếu như bị thần minh phát giác, sẽ khiến thần minh không thích, thậm chí sẽ hạ xuống thần phạt, cái kia cũng không phải cái gì người đều có thể tiếp nhận. Thiên Tỳ trưởng lão, vận dụng vẫn luôn là tượng thần bên ngoài lực lượng, mà bên trong tín ngưỡng thần lực, hắn là nhìn đến Long Trần sắp phá vỡ thần trận, mới lập tức vận dụng, thế nhưng là đã chậm. Đan tiên tử sắc mặt trong nháy mắt biến đến tái nhợt, lạnh lùng thốt, phải bao lâu mới có thể triệt hồi thần trận? Nhanh nhất. Chỉ sợ. Cũng muốn ba canh giờ. Thiên Tỳ trưởng lão có chút khẩn trương nói, ba canh giờ, cái kia Long Trần cũng sớm đã bỏ trốn mất dạng, căn bản là không có biện pháp đuổi, lời này tương đương không nói. Thiên Tỳ trưởng lão, ngươi tuổi tác quá lớn, cái kia thật tốt nghỉ ngơi một chút. Đan tiên tử nhìn lên trời tỷ trưởng lão, trong tay trường kiếm màu trắng chém xuống. Thần nữ đại nhân, lúc đó tỷ trưởng lão kinh hãi, hắn không nghĩ tới, thần nữ lại muốn giết hắn, vừa muốn tránh lui, lại hoảng sợ phát hiện, hắn không cách nào nhúc nhích. Một đường tới tự sâu trong linh hồn kính sợ ảnh hưởng tới hắn, đó là đối thần minh kính sợ cùng hoảng sợ. Hắn lập tức minh bạch, thần nữ có chém giết hết thảy thần minh tín đồ quyền lực. Cái này cùng tu vi cùng chiến lực không quan hệ. Phốc, hắn vừa mới minh bạch điểm này về sau, cả người bị lợi kiếm chém thành hai mảnh, thân thể không có đổ máu, không đợi ngã xuống, thì đốt thành tro bụi, không có để lại một tia dấu vết. Trời ạ, lúc này thời điểm trong thông đạo vô số cường giả tuôn ra, vừa tốt nhìn đến đan tiên tử một kiếm chém giết Thiên Tỳ trưởng lão một màn, không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Lại nhìn về phía chung quanh, chỉ thấy đan cốc quảng trường một mảnh hỗn độn. Một căn cự đại thần trụ, đem quảng trường đập ra một cái hố lớn, chung quanh kiến trúc đều sụp đổ, khắp nơi đều là vết máu, duy chỉ có không thấy được Long Trần bóng người. Trong lúc nhất thời mọi người trong lòng cuồng loạn, bọn họ tự hồ đoán được cái gì, chỉ bất quá lần này, bọn họ giả trang cái gì cũng không biết, khống chế nét mặt của mình, miễn cho gây chuyện. Liên tục sai lầm, cũng xứng danh xưng đan cốc cố vấn, bị Long Trần đùa bỡn trong lòng bàn tay, khiến đan cốc danh dự mất hết. Khiến thần minh hổ thẹn, giết ngươi, xem như tiện nghi ngươi. Đan tiên tử lạnh hừ một tiếng. Trong tay lợi kiếm chậm rãi biến mất, các trưởng lão khác thấy thế, liền hố cũng không dám lên tiếng. Những trưởng lão này, rất nhiều người đều là nhìn lấy đan tiên tử lớn lên, đan tiên tử nổi danh dễ tính, làm người hiền lành, không thích cùng người tranh chấp. Thế nhưng là biến thành thần nữ về sau, cả người cũng thay đổi, bây giờ không người nào dám nói chuyện với nàng. Sợ làm tức giận nàng. Long Trần đã chạy trốn, liền để hắn sống lâu mấy ngày này, chờ ta xuất quan ngày, lại lấy đầu của hắn. Đan tiên tử lạnh lùng quét mắt mọi người liếc một chút, bước liên tục nhẹ nhàng. Chậm rãi mà đi. Bất quá ngay tại đan tiên tử đi qua một đám người lúc, bỗng nhiên dừng bước, nhìn về phía một cái mỹ lệ thiếu nữ. Thiếu nữ kia tuổi tác rất, sinh được cực kỳ mỹ mạo, danh xưng đan cốc đệ nhị mỹ nhân. Cùng đan tiên tử cực kỳ thân cận, bị đan tiên tử thu làm mùi mùi. Vị này cũng là tại đan cốc mỹ mạo cùng luyện đan chi thuật, gần với đan tiên tử Uyển Tình, bây giờ bị đan cốc đệ tử xưng là Uyển Tình tiên tử. Lúc này Uyển Tình nhìn lấy đan tiên tử, trong đôi mắt đẹp mang theo một vệt thương cảm, cắn chặt môi anh đào, thế nhưng là nước mắt vẫn là rì rào xuống. Ban đầu ở đan cốc, nếu như không phải Long Trần, nàng sớm đã bị khi dễ chết rồi, là Long Trần chiếu cố nàng. Dạy nàng luyện đan chi thuật, về sau dẫn tiếng đan tiên tử cho nàng nhận biết. Khi đó, ba người cùng một chỗ vừa nói vừa cười, Long Trần ưa thích nói bừa nhăng, thường xuyên dẫn tới đan tiên tử cười khanh khách, cho nàng giảng tố tinh không chiến sĩ cố sự, khi đó, ba người là như vậy thân mật, sinh hoạt là như vậy ấm áp. Lúc ấy nàng không hiểu, thế nhưng là theo thời gian chuyển dời, nàng dần dần minh bạch, đan tiên tử cùng Long Trần ở giữa thứ tình cảm đó. Giao trì bí cảnh lúc trở lại. Đan tiên tử còn thường xuyên nhìn lấy Long Trần đưa cho nàng linh lung huyết ngọc lan ngẩn người, thỉnh thoảng mỉm cười, thỉnh thoảng đắng chát, mà nàng cũng không còn là cái kia hồ đồ thiếu nữ, nàng cùng đan tiên tử ở giữa tình như tỉ muội. Tuy nhiên đan tiên tử chưa từng có đề cập qua Long Trần, nhưng là nàng minh bạch đan tiên tử trong lòng suy nghĩ hắn. Thế nhưng là đan tiên tử tiếp nhận thần ân về sau, người biến đến càng ngày càng thờ ơ, càng ngày càng không giống lúc đầu nàng, không còn có nói qua với nàng thân mật lời nói. Thậm chí ngay cả trên con mắt giao lưu cũng không có. Vừa mới Long Trần đào tẩu. nàng nhìn đến nhất thanh nhị sở, vừa mới vì Long Trần có thể đào tẩu mà cao hứng thời điểm, đang tiên tử xuất hiện, luôn mồm muốn triệt hồi đại trận, đuổi theo giết Long Trần. Bây giờ lại chém giết thiên tỳ trưởng lão, cái kia thủ đoạn độc ác bộ dáng, làm cho người lạ lẫm, nhất là trong miệng nàng câu kia, chờ ta xuất quan ngày, lại lấy đầu của hắn, thật sâu đau nhói lòng của nàng, đang tiên tử đã thay đổi, triệt để thay đổi. Đan tiên tử nhìn lấy Uyển Tình, con ngươi bên trong lạnh lùng quang mang, dần dần biến đến ôn nhu, chậm rãi đi đến Uyển Tình trước mặt. Ta muốn đi bế quan. Ngươi cũng không muốn nhàn rỗi, truyền cho ngươi một bộ phận luyện đan chi thuật, ngươi chậm rãi lĩnh hội. Nói chuyện, đan tiên tử vương ngọc thủ điểm tại Uyển Tình mi tâm, một đạo linh hồn chi lực tràn vào Uyển Tình thức hải. Đợi tay ngọc rời đi Uyển Tình mi tâm, đan tiên tử quay người rời đi. Uyển Tình trong đầu nhiều hơn rất nhiều đan phương cùng luyện đan chi thuật, Uyển Tình nhìn lấy đan tiên tử bóng lưng rời đi, nước mắt lần nữa mơ hồ hai mắt. Tiến vào đan cốc các đệ tử, lúc này một mặt tâm thần bất định, bọn họ ngay từ đầu vô cùng hận đan cốc, hận bọn hắn chơi hết thủ đoạn. Ra tận tổn chiêu, cố ý hố bọn hắn. Thế nhưng là bây giờ tận mắt nhìn đến đan cốc rơi vào thảm liệt như vậy bộ dáng, quảng trường thành một vùng phế tích, thì liền quyền cao chức trọng thiên tỳ trưởng lão cũng bị đan tiên tử chém giết, cơn giận của bọn hắn cũng tiêu tan. Bây giờ có chút lo lắng là, đan cốc ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, đã nộ khí trùng thiên đan cốc, có thể hay không đem lửa giận vung tại trên người của bọn hắn. Long Trần quá mạnh, lần thứ nhất lấy Long Tam thân phận, giết vào đan cốc, hồ phong hoán vũ, đem quái vật theo thiên long hỏa vực dẫn xuất, làm cho lúc trước nguyên khí đại thương. Bây giờ Long Trần lặp lại chiêu cũ, bị tại chỗ nhìn thấu, kết quả là ở trước mặt tất cả mọi người, xâm nhập vào Phạm Thiên bí cảnh, tại bí cảnh bên trong kém chút đem Phạm Thiên bí cảnh cho quấy lật ra, sau khi ra ngoài, vậy mà liền như thế chạy trốn. Tuy nhiên không ai nói Long Trần đã chạy trốn, thế nhưng là nhìn đến đan cốc những cường giả kia, nguyên một đám vẻ mặt cầu xin, giống chết cha một dạng thần sắc, liền biết cái gì tình huống. Những cường giả này đối Long Trần đã bội phục sát đất, thật không hổ là thiên võ đại lục truyền kỳ cấp nhân vật. Làm chuyện gì đều là kinh thiên địa. Khiếp quỷ thần, bọn họ xem như thấy tận mắt cái gì gọi là hoành hành không sợ. Thiên tỳ trưởng lão chết rồi, đan tiên tử không có để lại bất luận cái gì chỉ thị, cũng bế quan, cốc chủ đại nhân cũng đang bế quan, trong lúc nhất thời không có chủ sự người. Cốc chủ bế quan tiến nhập thời kỳ mấu chốt, vạn vạn đã quấy rầy không được, mà đan tiên tử lúc này ở thịnh nộ bên trong, người nào không muốn sống, mới dám đi cùng nàng xin chỉ thị. Các vị trưởng lão trong bóng tối tập hợp, cũng đem Uyển Tình cũng kéo vào, cùng một chỗ mở một cái họp hội ý. Uyển Tình không nói một lời, nàng biết những trưởng lão này ý tứ. Đem nàng kéo vào được, là vì cho bọn hắn lưu lại chỗ trống, vạn nhất có vấn đề gì, nếu như tương lai đan tiên tử trách tội xuống, có lẽ sẽ xem ở Uyển Tình trên mặt mũi, miễn ở trách phạt. Dù sao trên quảng trường tụ tập hơn 100 vạn cường giả, không có khả năng đem bọn hắn cường lưu lại, thế nhưng là cứ như vậy thả đi. Lại sợ gánh trách nhiệm, trong lúc nhất thời bọn họ làm khó. Nhưng là cũng không có khả năng đem bọn hắn mời lưu lại, một mực chờ cốc chủ đại nhân xuất quan lại xử trí a, người ta là khách nhân, không phải phạm nhân, nếu quả như thật làm như thế, đan cốc sẽ đem toàn bộ đại lục đắc tội. Đi qua một phen nghiên cứu về sau, bọn họ rốt cục quyết định, 7 ngày sau mở ra đại trận, để những cường giả này, trước tiên ở đan cốc nghỉ ngơi. Trên thực tế bình thường hủy bỏ đại trận, chỉ cần không tới một ngày mà thôi, nhưng là vì thắng được một chút giảm sóc thời gian, bọn họ quyết định dùng 7 ngày triệt hồi đại trận. Bọn họ tranh thủ 7 ngày, nếu như cốc chủ đại nhân xuất quan, hoặc là đan tiên tử có dặn dò gì, đều có giảm sóc chỗ trống. Dạng này bọn họ đã làm được giọt nước không lọt, liền xem như cốc chủ xuất quan, hoặc là đan tiên tử có dặn dò gì. Cũng không trách được trên đầu của bọn hắn. Cứ như vậy, đan cốc lấy đại trận triệt hồi cực kỳ chậm chạp làm lý do, cứng rắn từng tiếng lưu lại các vị thiên kiêu nhóm ròng rã 7 ngày. Kết quả 7 ngày trôi qua, đan cốc cốc chủ Dư Khiếu Vân vẫn không có xuất quan, mà đan tiên tử cũng không có bất kỳ cái gì chỉ thị, đan cốc rốt cục thả đảm nhiệm những cường giả này rời đi. Hơn 100 vạn cường giả rời đi, nhất thời một cái kinh nổ tin tức, truyền khắp toàn bộ đại lục, Long Trần xông vào đan cốc, trêu đùa thiên tỳ trưởng lão, trà trộn vào Phạm Thiên bí cảnh. Thu lấy mua lộ phí. Nện thần trụ, nhập thần điện, đối đầu 13 vị dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả, cũng đánh chết Lãnh Vô Phong cùng Lô Tử Xuyên, Nếu như không phải Đan tiên tử xuất hiện, còn lại diễn thiên giả, đoán chừng cũng không thể may mắn thoát khỏi. Tin tức này vừa truyền ra đi, toàn bộ thiên võ đại lục đều vỡ tổ, luận đến tìm đường chết, chỉ sợ Long Trần xưng thứ hai, trên đời này thì không người nào dám xưng thứ nhất. Trong lúc nhất thời toàn bộ thiên võ đại lục đều tại điên cuồng tìm kiếm Long Trần hạ lạc, bọn họ muốn biết, Long Trần lúc ấy thụ thương nghiêm trọng như vậy. Còn sống hay không? Thậm chí có một ít có ý khác người, cố ý lan ra tin tức, nói Long Trần trọng thương ngã gục, nếu như có thể tìm tới hắn, liền có thể đạt được Long Trần trên người bí mật, có lẽ có thể trở thành cái thứ hai Long Trần. Trong lúc nhất thời, mặc kệ là quan tâm Long Trần, vẫn là muốn hại Long Trần, đều đi bắt đầu chuyển động, bắt đầu bốn phía nghe ngóng Long Trần tin tức. Long Trần theo đan cốc chạy ra, bị phiên thiên ấn mang theo mau chóng đuổi theo, Long Trần đầu một trận u ám, cũng nhìn không được nữa, cứ như vậy ngất đi. Chương 2037, Phong Ba. Khai Thiên Chiến Tông trước cửa, khí thế ngất trời, mấy trăm canh cổng đệ tử, một trận hỗn chiến, không biết bởi vì cái gì, lại đánh nhau. Mau nhìn, trên trời có cái gì? Ai u? Một người đệ tử kêu to. Cái kia đệ tử một tiếng hét thảm, bị một người đệ tử một quyền đánh mắt đen ngòm, đánh người đệ tử chửi ầm lên, ngươi dùng chiêu này đều gạt ta ba năm, hôm nay còn dùng chiêu này, ngươi cho ta là ngu ngốc à. Cái kia đệ tử mắng xong đã cảm thấy không đúng, phát hiện đệ tử khác sắc mặt đại biến, bốn phía đào tẩu, chỉ thấy hư không bên trên, một khối to lớn cục gạch bay tới. Quanh cục gạch bay tới rơi vào Khai Thiên Chiến Tông trước cổng chính, liên tục lăn lộn, dọa đến những đệ tử kia vội vàng tránh né. Người nào như thế không có mắt, dám đến ta Khai Thiên Chiến Tông dương oai, ăn gan hùm mật gấu có phải không? Có đệ tử nộ hống, lập tức phát động cảnh báo. Vốn cho là địch tập, thế nhưng là phát động cảnh báo về sau, bọn họ phát giác không đúng, cục gạch sau khi hạ xuống, liên tục lăn lộn, theo cục gạch lên bay xuống một người. Bất quá người kia bay xuống tư thế có chút cổ quái, vậy mà nghiêng nghiêng địa phi ra, đụng đầu vào một khối nham thạch to lớn phía trên. Bành cái kia nham thạch lại bị người kia đụng một cái động lớn, người kia phần eo trở lên, toàn bộ chui vào trong nham thạch, bộ dáng kia cực kỳ quỷ dị. Tiểu tử, che giấu bộ mặt thật sự là không có ích lợi gì, có gan liền xưng tên báo họ. Một cái Khai Thiên Chiến Tông đệ tử hét lớn. Một đám người như lâm đại địch, kiếm bản rộng nơi tay, nhìn chòng chọc vào người kia, thế nhưng là đợi nửa ngày, người kia không nhúc nhích, thật giống như cắm tại thạch đầu bên trong đồng dạng. Tình huống như thế nào, đúng lúc này, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo tới, khi thấy cái kia một nửa thân thể thời điểm. Không khỏi ngẩn ngơ, Long Trần. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo cùng Long Trần ở chung lâu nhất, nhất là Long Trần tu luyện Khai Thiên Chiến Kỹ, cùng phổ thông Khai Thiên đệ tử khác biệt, người khác không nhận ra Long Trần. Nhưng là bọn họ trong nháy mắt sinh ra cảm ứng. Đem người theo trong viên đá rút ra, Khai Thiên Chiến Tông các đệ tử gương mặt vẻ kinh hãi, vậy mà thật là Long Trần. Chỉ bất quá lúc này Long Trần, máu me khắp người, khí tức yếu ớt, người đã lâm vào chiều sâu hôn mê. Lập tức phong tỏa tin tức, Bất Bình, ngươi dẫn người tìm tòi phụ cận, nhìn xem có hay không người khả nghi. Nếu có, lập tức xử lý. Tuyệt đối không có thế để người ta biết Long Trần tới chúng ta Khai Thiên Chiến Tông. Thương Hạo làm người to bên trong có tỉ mỉ, nhìn đến Long Trần trọng thương, suy nghĩ lại một chút đoạn thời gian trước Long Trần tiến vào đan cốc tin tức, lập tức cảm thấy sự tình trọng đại. Tốt, Bảo Bất Bình không nói hai lời, lập tức dẫn người liền xông ra ngoài, chung quanh nơi này phương viên mấy chục vạn dặm, đều là Khai Thiên Chiến Tông địa bàn, nếu có người, nhất định là địch nhân cố ý đến giám thị, nếu như gặp phải. Lập tức sát nhân diệt khẩu. Thương Hạo ông lấy Long Trần cấp tốc hướng tông bên trong chạy vội. Đồng thời lập tức đổi một đợt cổng, nghiêm làm bọn hắn không cho phép đàm luận Long Trần sự tình. Thương Hạo vừa mới đem Long Trần ông vào nội môn, bảo gia bọn người nghe tin chạy đến, không khỏi giật nảy mình, chỉ thấy Long Trần trên thân mấy chục đạo vết thương, mỗi một vết thương phía trên, đều mang kinh khủng thần lực ba động, khiến người tê cả da đầu. Thằng nhóc khốn nạn, làm sao bị thương thành cái bộ dáng này? Lão đầu tử cũng tới, nhìn đến Long Trần bộ dáng này, không khỏi vừa sợ vừa giận. Được rồi, Long Trần có thể còn sống theo đan cốc lao ra, đã là vạn hạnh, ngài nhìn xem. Có thể hay không giúp Long Trần liệu thương đi? Bảo gia khuyên nhủ. Long Trần tiến vào đan cốc tin tức, đã bị Tề Phong Tuyết bọn người truyền bá đi ra, Khúc Kiếm Anh nghe được tin tức này, kém chút không có tức xỉu. Lần này thì liền lão đầu tử cũng ngồi không yên, vậy mà chủ động tìm tới Khúc Kiếm Anh, muốn đồng loạt ra tay cứu ra Long Trần. Thế nhưng là Đan Cốc Đại Trận đã đóng lại, không người nào có thể phá vỡ, bất kỳ người nào cũng không có cách nào, ngành công cũng vô dụng, đại trận kia chính là thần trận, nhất định phải lấy thần lực công phá. Lo lắng phía dưới lão đầu tử. Liền muốn thẳng hướng Đan Cốc, bất kể như thế nào cũng muốn thử một chút, tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn Long Trần chết ở bên trong. Bất quá lão đầu tử lại bị Lý Thiên Huyền cho kéo lại, Lý Thiên Huyền nói cho lão đầu tử, Long Trần nhất định có biện pháp của hắn, nếu không sẽ không tùy tiện xông vào, mà lại lão đầu tử đi, cũng cứu không được Long Trần. Tăng thêm mọi người khuyên can, thật vất vả xem như đem lão đầu tử cho ổn định, trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người đang nóng nảy chờ đợi tin tức, quả thực một ngày bằng một năm. Phàm là Thiên Võ Liên Minh cường giả, đều không hy vọng Long Trần ra chuyện, phải biết, hắn nhưng là toàn bộ Thiên Võ Liên Minh trụ cột tinh thần, nếu là hắn ra chuyện, Thiên Võ Liên Minh đem lại nhận đả kích trí mạng. Hôm nay nhìn đến Long Trần bị trọng thương, nhưng là người còn sống, cũng là chuyện tốt, mọi người nỗi lòng lo lắng, cuối cùng an ổn một số. Lão đầu tử cẩn thận kiểm tra một chút Long Trần vết thương, bảo gia bọn người lo lắng mà nói, thế nào? Lão đầu tử lắc đầu, bảo gia đám người sắc mặt đại biến, chẳng lẽ Long Trần không cứu nổi à? Ngươi mẹ nó có thể hay không nói điểm dễ nghe, có phải hay không thật lâu không có quất các ngươi rồi? Ta nói hắn không cứu nổi à? Lão đầu tử giận dữ. Vậy ngài dao động cái gì đầu à? Bảo gia bọn người liếc mắt. Ta lắc đầu là bởi vì hắn thần lực trên người, đã xâm nhập huyết nhục, xâm nhập thần hồn, ta vô năng bất lực. Lão đầu tử nói, ngươi cái này không phải là không cứu nổi à? Cút đi, nói với các ngươi không rõ ràng, Long Trần vết thương trên người tuy nhiên nghiêm trọng, nhưng là thân thể của hắn, bản thân thì có tự lành năng lực. Hắn hiện tại ở vào trạng thái hôn mê, nhưng bản năng của thân thể lại tại đem cái kia thần đạo chi lực tiêu trừ, mặc dù có chút chậm chạp, nhưng là cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Lão đầu tử trên mặt hiện lên một vệt an ủi chi sắc. Long Trần không có việc gì liền tốt. Nghe được lão đầu tử mà nói, bảo gia bọn người cũng thở dài một hơi, thất gia không khỏi cười khổ, Long Trần thật sự là một trời sinh ngôi sao tai họa, nhắm trúng đều là di thiên đại họa. Sao thế? Không phục. Liền Hàng cũng không dám gây, đời này có thể có cái gì tiền đồ. Sợ trước sói, nghĩ mà sợ hổ, cái kia cũng không cần tu hành chính là vì để cho mình muốn làm cái gì thì làm cái đó, dám cùng vận mệnh chống lại. Nếu không tu hành làm gì? Thành thành thật thật ngồi ăn rồi chờ chết không tốt sao? Các ngươi đến bây giờ cũng không biết tu hành là vì cái gì? Đều lăng trứng, nhìn lấy các ngươi liền đến khí, lớn như vậy số tuổi đều sống vô dụng rồi. Lão đầu tử mắng. Bảo gia bọn người mắt trợn trắng lên, cảm tình lão đầu tử hiện ở trong mắt thì Long Trần một người, những người khác là đần độn bất tranh khí. Muốn hay không thông báo minh chủ đại nhân một tiếng? Tứ gia hỏi dò. Nói cho nàng làm gì? Lão đầu tử hừ lạnh nói. Nghe đến lão gia tử trả lời chắc chắn, tứ gia cũng không nói lời nào, bọn họ biết, bởi vì lần này lão đầu tử chủ động tìm tới Khúc Kiếm Anh. Khúc Kiếm Anh lại không có lập tức xu binh thẳng đến Đan Cốc, có chút tức giận. Mấy người mới vừa đi ra đi, bỗng nhiên đằng sau truyền đến lão gia tử nói thầm âm thanh, dù sao ta sẽ không nói cho nàng, người nào thích nói cho người nào nói cho đi. Bảo gia bọn người nhìn nhau cười một tiếng, biết lão đầu tử cũng là mềm lòng, sợ Khúc Kiếm Anh lo lắng quá mức, nhưng là trên mặt mũi vẫn như cũ không bỏ xuống được. Dù sao hắn là sẽ không đích thân nói cho Khúc Kiếm Anh. Đến mức những người khác nói cho không nói cho, hắn thì mặc kệ. Rời đi lão gia tử chỗ ở, bảo gia do dự một chút, vốn là muốn phái Thường Hạo đi, nhưng là cảm thấy chuyện rất quan trọng, vẫn là tự mình đi một chuyến. Làm Khúc Kiếm Anh biết được Long Trần trở về, tuy nhiên bị trọng thương, nhưng là cũng không có nguy hiểm tính mạng, một trái tim xem như triệt để buông ra. Trên thực tế trong mọi người, áp lực lớn nhất vẫn là Lý Thiên Huyền, lúc ấy hắn lời thề son sắt nói. Long Trần nhất định có ác chủ bài, nhất định có thể còn sống trở về, một bộ nếu như Long Trần có việc, ta đem đầu chặt đi xuống bồi thường cho ngươi tư thế. Lúc ấy chỉ có dạng này, mới có thể an ủi ở lão gia tử viên kia nóng nảy tâm, nếu không coi như Thiên Võ Liên Minh không xuất thủ, lão gia tử cũng sẽ tự mình thẳng hướng Đan Cốc. Tuy nhiên Lý Thiên Huyền biết Long Trần nghịch thiên giả thân phận, thế nhưng là nghịch thiên giả chính là tồn tại trong truyền thuyết, nói là người không thể thu, chỉ có thể trời thu, sẽ không chết tại nhân thủ, mà sẽ chết tại thiên đạo. Thế nhưng là truyền thuyết loại vật này, cũng chẳng phải đáng tin, vạn nhất nghịch thiên giả cũng sẽ chết đâu, vạn nhất Long Trần cũng không phải thật sự là nghịch thiên giả đâu, loại chuyện này người nào có thể nói được rõ ràng. Nếu như Long Trần thật sự có không hay xảy ra, hắn như thế nào hướng lão đầu tử bàn giao, như thế nào hướng Khúc Kiếm Anh? Như thế nào hướng toàn bộ thiên võ liên minh bàn giao? Những ngày gần đây, hắn tuy nhiên mặt ngoài bình tĩnh, thế nhưng là tâm lý sau bất luận kẻ nào đều tâm thần bất định, trọng yếu nhất chính là, còn không thể để cho người khác nhìn ra, từ đầu tới cuối duy trì một bộ đã tính trước bộ dáng. Lần sau cũng không tiếp tục làm chuyện này, quá muốn chết. Có Long Trần tin tức, Lý Thiên Huyền nỗi lòng lo lắng buông ra, nhưng cũng âm thầm thề. Long Trần còn sống tin tức, tại toàn bộ thiên võ liên minh bên trong, chỉ có không đến 10 người biết, đều là Khúc Kiếm Anh người tín nhiệm nhất, không cần lo lắng để lộ tin tức. Mà lại thiên cơ đảo đã bị Long Trần nhổ tận gốc, không có người biết coi bói ra Long Trần tại Khai Thiên Chiến Tông, cho nên tại Khai Thiên Chiến Tông, có lão đầu tử thời khắc thủ hộ, Long Trần an toàn, cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng là bọn họ phát hiện, Long Trần chạy trốn, Đan Cốc đại trận vẫn như cũ phong bế, không khỏi hết sức kỳ quái, không biết Đan Cốc đang giở trò quỷ gì. Kết quả 7 ngày sau, Đan Cốc đem thần trận mở ra, các lộ thiên kiêu tuôn hướng đại lục, bọn họ mới biết Long Trần tại Phạm Thiên Bí Cảnh hành động vĩ đại, tuy nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là vẫn như cũ bị cả kinh trận mắt hốc mồm. Bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Long Trần sẽ làm bị thương đến nặng như thế, lực chiến 13 vị dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả, cũng chém giết 2 người, nếu như không phải thần nữ xuất thủ, những người này không biết có bao nhiêu người có thể sống sót. Nhất là về sau lấy được hoàn chỉnh lưu ảnh ngọc, cho dù là thông minh cảnh cường giả, cũng bị cái kia kinh khủng tràn diện sợ ngay người, đây mới thật sự là thiên kiêu chi chiến, bọn họ những thứ này thông minh cảnh cường giả, giống như có lẽ đã bị thời đại từ bỏ. Bất quá sau khi hết khiếp sợ Khúc Kiếm Anh bọn người, tâm tình lại nặng nề lên, cái kia chính là Đan Cốc thế lực bên trong, về sau chỉ sợ sẽ có càng nhiều diễn thiên giả thức tỉnh dị tượng. Mà thiên võ liên minh lại không có cái kia loại điều kiện, đi kích phát diễn thiên giả dị tượng, chênh lệch tại trong lúc vô hình bị kéo ra. May mắn Long Trần phá hủy Đan Cốc âm mưu, nếu không thiên võ liên minh căn bản bất lực chống lại nhiều như vậy cường giả. Bất quá còn có một cái làm bọn hắn cực kỳ lo lắng vấn đề, cái kia chính là Đan Cốc thần nữ, Dư Thanh Tuyền một khi xuất quan, trên cái thế giới này, còn có người có thể chống cự nàng a? Thời gian từng chút đi qua. Trong nháy mắt từ Long Trần chạy ra Đan Cốc, đã hơn nửa tháng, ngay tại Long Trần phong ba truyền khắp toàn bộ đại lục nơi hẻo lánh lúc, một kiện chấn kinh toàn bộ đại lục đại sự, đã lặng lẽ tiến đến. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2038, Quái vật xuất thế. Một ngày này, bỗng nhiên thiên địa rung động, thiên võ hoàng hải nhấc lên kinh thiên sóng lớn, cửu thiên tinh thần đều tại chập chờn. Thiên võ đại lục lên toàn bộ sinh linh đều hoảng sợ. Đây là thế nào? Mọi người hoảng sợ nhìn lấy hư không, toàn bộ thế giới đều tại lay động, không ngừng rung động, một số phòng ốc bắt đầu sụp đổ, có người phát ra tuyệt vọng kêu khóc. Đây là muốn diệt thế a? Thiên địa rung động, nhật nguyệt vô quang, trong nháy mắt đó, mặc kệ tu vi cao bao nhiêu người, đều sinh ra một loại tuyệt vọng thần sắc. Thiên võ đại lục dị biến. Giống như sắp hủy diệt. Mọi người tại cổ lực lượng kia trước mặt, lộ ra nhỏ bé như vậy cùng bất lực. Bình thường bọn họ đều là một phương cự bá, có thể bay lượn chân trời, chưởng khống hết thảy, thế nhưng là bây giờ, bọn họ phát hiện tại vô tận thiên uy trước mặt, chỉ có thể run lẩy bẩy, chỉ là một cái nho nhỏ con kiến hôi. Toàn bộ thiên võ đại lục trong nháy mắt lâm vào trong khủng hoảng, các bình dân tại quỳ xuống đất cầu nguyện, khẩn cầu thiên thần bớt giận, vòng qua chúng sinh. Một số phụ nữ và trẻ em hài tử, thì trong góc yên lặng rơi lệ, liền thúc thích cũng không dám. Trên mặt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Trung Châu các đại thế lực các cường giả, đều một mặt kinh hãi đứng dậy, ngóng nhìn hư không, cảm thụ được thiên địa vô tận thiên đạo thần uy, nhưng lại không biết như thế nào cho phải. Thiên võ liên minh đệ tử không cần hoảng sợ, không có có gì phải sợ, thiên địa dị biến, biểu thị đại thời đại muốn đi vào giai đoạn sau cùng, khí vận giếng phun, đây là một loại báo hiệu. Khúc Kiếm Anh đứng trên hư không, nhìn lấy những cái kia một mặt hoảng sợ đệ tử an ủi. Những đệ tử kia cái này mới an tâm lại, bất quá nhìn lấy hư không bên trong, vô tận vặn vẹo thiên đạo ý chí. Vẫn như cũ cảm thấy kinh hồn bạt vía, ở trước mặt loại sức mạnh này, bọn họ cảm giác mình cũng là một con dung dế. Thiên Huyền, ngươi thấy thế nào? Thiên võ liên minh các cường giả tụ tập cùng một chỗ, nhìn lấy hư không bên trên dị tượng, Khúc Kiếm Anh hỏi. Tại thiên võ liên minh bên trong, Lý Thiên Huyền địa vị cực cao, gần với Khúc Kiếm Anh, được vinh dự thiên võ liên minh thứ nhất trí giả, rất nhiều tiền bối, đều đối với hắn cực kỳ bội phục. Dựa theo lịch sử quy luật, lần này khí vận giếng phun, trước thời hạn ròng rã 10 năm, xác thực cổ quái. Lý Thiên Huyền lắc lắc đầu nói. Hiển nhiên cũng không có bất kỳ cái gì đầu mối. Nhiều lần đại thời đại tiến đến, trước có báo hiệu, sau có quần hùng cùng nổi lên, lại sau cũng là thiên kiêu tranh phong. Thiên kiêu tranh phong, tàn khốc đào thải, máu chảy thành sông, tối thiểu nhất có nhiều hơn một nửa người, sẽ chết tại tranh phong bên trong. Bình thường cái này tranh phong thời gian là 10 năm trở lên, trên thực tế, làm các lộ ẩn tàng diễn thiên giả nhóm ào ào theo trong bóng tối đi hướng chỗ sáng, đây mới là thiên kiêu tranh phong bắt đầu. Theo lý thuyết, 10 năm sau, mới có thể tiến vào khí vận giếng phun thời đại, thế nhưng là những thứ này thiên kiêu vừa mới xuất hiện. Cũng không có phát sinh chân chính tranh phong, lại tiến nhập đại thời đại cái cuối cùng phân đoạn, khí vận giếng phun, cũng làm người ta đoán không ra. Chẳng lẽ cùng Long Trần có quan hệ? Long Trần chém giết hai vị dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả. Một cái lão giả không khỏi mở miệng nói. Yến Nam Thiên lại lắc đầu nói, cùng cái này không quan hệ, chỉ là chết mất hai người, căn bản sẽ không ảnh hưởng thiên địa khí vận. Mọi người không cần đoán, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, lần này đại thời đại, là từ trước tới nay, quy mô lớn nhất, đội hình mạnh nhất đệ nhất. Chúng ta chỉ là lịch sử người chứng kiến. Bày chính vị trí của mình, chúng ta nên làm cái gì thì làm cái đó, có nhiều thứ, không phải chúng ta cần phải quan tâm. Mọi người gật gật đầu, không tự chủ được nhìn về phía Khúc Kiếm Anh sau lưng Diệp Linh Sang. Diệp Linh Sang đã là thiên võ liên minh người kế nhiệm, bên người nàng có vô số cùng thế hệ cường giả làm bạn, thời đại này, là thuộc về bọn hắn. Tử thần cung, đại tế ti đứng chắp tay, đứng tại trong đình viện, đục ngầu trong mắt, phản phất có ức vạn tinh thần lưu chuyển, xuyên thủng hư không. Đại tế ti khẽ nhíu mày, vậy mà người làm cưỡng ép cải biến khí vận, đàn cốc. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Bắc Huyền Vực, một tòa hàng băng đại điện bên trong, vô tận bông tuyết lưu chuyển, không khí đều muốn bị đóng băng, một thân màu trắng áo dài thiên vũ chân nhân, con ngươi lưu chuyển, yên tĩnh mà nhìn xem hư không. Khí vận giếng phun, sớm đến, thiên võ đại lục khí vận sắp bị hao hết, có thể hay không vượt qua lần đại kiếp nạn này, thực cũng chưa biết. Thắng, niết bàn trọng sinh, bại, biến thành tro bụi, thiên hạ chúng sinh, vận mệnh đều nắm ở trong tay của các ngươi. Thiên vũ chân nhân con ngươi lưu chuyển, nhìn về phía trong đại điện vương tọa phía trên, giống như một tôn tượng băng. Toàn thân tản ra thánh khiết quang huy Diệp Tri Thu. Lúc này Diệp Tri Thu hướng trên đỉnh đầu, một thanh hàng băng trường kiếm, treo ở đỉnh đầu của nàng, từng đạo thần huy rủ xuống, đem nàng bao phủ. Kinh khủng dị tượng kéo dài ròng rã 3 ngày 3 đêm, rốt cục chậm rãi lắng lại, làm mặt trời theo trên đường chân trời dâng lên thời điểm, mọi người phát ra hưng phấn hò hét, nguyên một đám lệ rơi đầy mặt. Bọn họ không phải người tu hành, bọn họ đối toàn bộ thế giới đều tràn đầy kính sợ cùng cảm ơn, nhất là những cái kia thành kính cầu nguyện đám người, càng là vui đến phát khóc, bọn họ cho rằng thiên thần nghe được cầu nguyện của bọn hắn. Cuối cùng không có hạ xuống thần phạt. Bọn họ cảm giác thu được tân sinh, thiên thần khoan dung tội của bọn hắn, điều này làm cho bọn hắn càng thêm trân quý cuộc sống bây giờ, cũng không tiếp tục ôm lấy oán niệm lão thiên bất công, mà chính là bắt đầu chân thật sinh hoạt. Một trận thiên địa dị biến, không có thay đổi thế giới, nhưng lại cải biến rất nhiều người tâm, bọn họ lần thứ nhất cảm giác được còn sống là một loại chuyện hạnh phúc dường nào. Bình thường trong sinh hoạt phàn nàn, cừu hận, đố kỵ tại tử vong trước mặt, là như vậy không đáng giá nhắc tới, ngu xuẩn như vậy buồn cười. Một số bộ lạc, một số quốc gia, vốn là cừu oán sâu đậm, mà bắt đầu thiên địa dị biến sau đó, từ đó từ bỏ chiến tranh, thử chung sống hòa bình. Bọn họ cho rằng là mọi người quá mức tham lam, dục vọng quá mức bành trướng, dẫn động thiên nộ, quên đi, bọn họ có hết thảy. Đã trải qua lần này dị biến về sau, có người làm ra một cái khắc sâu tổng kết, người có sao ma quỷ còn đáng sợ hơn dục vọng. Rất nhiều người cả ngày phàn nàn cái bất hạnh của mình, trên thực tế, hắn cũng không phải là bất hạnh, mà chính là một mực nhìn lấy hạnh phúc của người khác đi ganh đua so sánh. Vóc dáng thấp hâm mộ người cao. Xấu xí hâm mộ anh Tuấn, nghèo khó hâm mộ giàu có, thậm chí đạt được đồng dạng đồ vật, lại hy vọng đem người khác cái kia một phần nhi cũng lấy tới. Hâm mộ lâu, liền sẽ phàn nàn nhiều, thì sẽ hình thành đố kỵ tạo thành, người liền sẽ sinh ra ý nghĩ tà ác, đạt được một cái thích hợp cơ hội, liền sẽ nỗ lực tà ác hành động. Tà ác hành động được đền đáp, thì sẽ hình thành một chủng tập quán, người sẽ biến càng thêm tham lam, biến đến càng thêm tàn bạo, dục vọng sẽ vô hạn bành trướng. Trên thực tế, lão thiên đối mỗi người đều là công bằng. Cho ngươi mỹ lệ bề ngoài, ngươi hiếm khi thấy đến tài phú, cho ngươi tài phú, ngươi tướng mạo liền sẽ tạm được. Có ít người, mỹ mạo cùng tài phú đều xem trọng, nhưng là không có người biết, nàng tâm linh lại vô cùng trống rỗng, hạnh phúc chỉ là một loại biểu diễn, để cho người khác hâm mộ mà thôi. Sau lưng phải nhẫn thụ cô độc hoặc là ốm đau tra tấn, mọi người thói quen nhìn đến hạnh phúc của người khác, lại không thấy mình hạnh phúc. Nhưng là một trận thiên địa dị biến, làm mọi người cảm thấy sinh mệnh sắp bị chung kết thời điểm, bọn họ chợt phát hiện, hạnh phúc vẫn ở bên người. Đáng tiếc đã chậm. Bây giờ thiên địa dị biến biến mất, bọn họ lại có thể tiếp tục còn sống, bọn họ rốt cuộc minh bạch, những cái kia tức đem tử vong người, vì cái gì lúc sắp chết, ánh mắt đều tràn ngập sự không cam lòng cùng hối hận. Bởi vì bọn hắn vẫn luôn rất hạnh phúc, đáng tiếc bọn họ cảm giác không thấy, chờ tức làm mất đi hết thảy lúc, mới hiểu được cái gì là hạnh phúc, có thể là muốn cẩn thận trải nghiệm hạnh phúc thời điểm, đã không có cơ hội. Thiên địa dị biến khiến thế tục giới lập tức biến đến bình thản yên ổn, đình chiến ngưng chiến, trong thời gian ngắn lại không cướp bóc cùng chinh chiến. Nhưng là giới tu hành lại ám lưu hung dũng, thiên địa dị biến sau đó, cũng liền biểu thị khí vận giếng phun thời đại đến, một số cực kỳ điều thấp thế lực nhóm, ào ào theo chíp ngủ bên trong tỉnh lại. Nghe nói a, Trường Sinh gia tộc bắt đầu rục trịch. Cái kia danh xưng trải qua đại đế thời đại gia tộc. Thật hay giả? Không chỉ là Trường Sinh gia tộc, thì liền một số cổ đại quái vật muốn thức tỉnh. Trời ạ, những cái kia tại cổ đại quét ngang đương thế vô địch tay, bởi vì không có bắt kịp đại thời đại, mà hao tốn giá cả to lớn, phong ấn tại đình trệ thời không bên trong tồn tại a. Trong lịch sử, xuất hiện qua vô số thiên kiêu, có chút thiên kiêu như sao chổi đồng dạng cuộc khởi, che giấu cùng đại thiên kiêu nhóm quang mang, sau cùng đột nhiên biến mất, bọn họ cần phải đều bị phong ấn. Bọn họ đợi mấy ngàn năm mấy vạn năm, vì chính là đại thời đại cuộc khởi, bọn họ đều là hướng về phía phong đế tới. Đại đế, chỉ có đại thời đại hoàn toàn bạo phát về sau, mới có thể xuất hiện đại đế, những thứ này quét ngang cùng thế hệ bọn quái vật, chỉ sợ muốn nhấc lên một phen gió tanh mưa máu. Long Trần cũng danh xưng quét ngang cùng thế hệ, thế nhưng là cùng những cái kia trong lịch sử xuất hiện quái vật so sánh. Tự hồ vẫn là muốn kém một số. Dù sao những cao thủ kia, thế nhưng là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, không người dám chống lại, sau cùng mới bị phong ấn. Long Trần a Long Trần, không biết đối lên những cái kia cổ đại thiên kiêu, sẽ là cái dạng gì, sẽ không ảm đạm điêu linh đi. Trong lúc nhất thời toàn bộ thiên võ đại lục các cường giả, cũng bắt đầu khẩn trương lên, nguyên bản bọn họ coi là đối thiên võ đại lục rõ như lòng bàn tay. Thế nhưng là theo thiên địa dị biến bắt đầu, bọn họ mới phát hiện, bọn họ ở thiên võ đại lục, vậy mà ẩn giấu đi nhiều như vậy khủng bố tông môn. Những tông môn này, mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm cũng không có ở thiên võ đại lục xuất hiện qua, thậm chí có chút tông môn, chủng tộc trong lịch sử đều không có ghi chép, bây giờ ào ào xuất hiện. Nhất là bốn đại Trường Sinh gia tộc, đây chính là trong lịch sử, tồn tại cực kỳ đáng sợ, vốn cho là, bọn họ đã bao phủ tại trong dòng sông lịch sử, không nghĩ tới hôm nay lại xuất hiện. Bốn cái chứng kiến qua đại đế cuộc khởi gia tộc, loại gia tộc này nội tình, sẽ lớn đến dọa người, bọn họ vừa xuất hiện, toàn bộ thế giới chẳng phải là đều muốn biến thành phố giác. Trong lúc nhất thời, các đại ẩn giấu thế lực các cường giả, bắt đầu ào ào tại thiên võ đại lục dần dần bộc lộ tài năng, đây là một loại tuyên cáo. Ý là bọn họ tức đem chúa tể cái thế giới này. Trung huyền vực bắt đầu biến đến càng ngày càng náo nhiệt, mà có chút thế lực, thì đã bắt đầu trong bóng tối đi lại, bắt đầu nghĩ biện pháp, cùng một số nội tình mạnh mẽ tông môn dựng quan hệ. Thì tại thế giới bên ngoài, bắt đầu biến đến hối hả thời khắc, Long Trần cuối cùng từ trong hôn mê tỉnh lại, sau khi tỉnh lại Long Trần, lại sắc mặt tái nhợt, một đầu mồ hôi lạnh. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2039, trước mắt tình thế. Tỉnh. Thế nào? Một mực ngồi ở bên cạnh lão đầu tử trước tiên phát giác, lập tức lo lắng mà hỏi thăm. Long Trần nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm nói, không có việc gì, làm một cơn ác mộng mà thôi. Long Trần ngồi xuống, phát hiện cả người đều ướt đẫm, cảm giác tự như là trong nước mới vớt ra. Kiểm tra một chút Long Trần thân thể, vết thương còn không có hoàn toàn khôi phục, còn cần thời gian nhất định, dù sao Long Trần chịu đựng được thương tổn, quá nghiêm trọng. Những vết thương kia, không chỉ ẩn chứa thế giới chi lực, càng có đại đạo pháp tắc ở trong đó. Đây cũng chính là Long Trần. Nếu đổi lại là những người khác thương tổn dạng này hẳn phải chết không nghi ngờ. Long Trần lau mồ hôi trên đầu một cái nước, hắn trước đó trong giấc mộng, mộng thấy mình tại bóng tối vô tận bên trong, không thể nhúc nhích, trơ mắt nhìn phụ mẫu, mùi mùi, một đám hồng nhan tri kỷ chết ở trước mặt của hắn. Hắn liều mạng giãy giụa, thế nhưng là cái kia hắc ám chi lực, đem hắn một mực buộc chặt, hắn nộ hống, hắn gào thét, thế nhưng là đều không làm nên chuyện gì, hắn chỉ có một thân lực lượng. Lại không cách nào xử xuất. Mà cha mẹ của hắn, mùi mùi cùng một đám hồng nhan huynh đệ đều bị một cái vô tình đại thủ diệt sát. Long Trần căn bản nhìn không thấy tên địch nhân kia, loại kia tuyệt vọng, loại kia bất lực, lệnh hắn cơ hồ muốn điên rồi. Tại trong cơn ác mộng bừng tỉnh, tuy nhiên biết rõ vậy chỉ bất quá là một giấc mộng, nhưng là vẫn như cũ có chút sợ hãi. Lão gia tử, đi qua bao nhiêu ngày rồi, bên ngoài tình thế như thế nào? Long Trần hỏi. Lão gia tử lúc này mới đem những ngày này phát sinh sự tình, cùng Long Trần giảng tố một lần, nghe tới thiên võ đại lục xuất hiện dị tượng, sắp tiến vào khí vận giếng phun thời đại. Long Trần không khỏi giật mình. Bây giờ, ẩn núp vô số năm thế lực, như là ngũ đông mãnh thú, nguyên một đám bắt đầu bộc lộ tài năng. Long Trần, ngươi cũng nên cẩn thận, lần này, ngươi đối mặt đều muốn là một số quét ngang cùng thế hệ quái vật. Những quái vật này, tại thiên võ đại lục trong lịch sử, đều lưu lại huy hoàng chiến tích, chính là bởi vì cử thế vô địch, mới bị phong ấn, chờ đợi đại thời đại cuộc khởi, muốn thành tựu đại đế. Có thể nói, trong những người này, đều là giống như ngươi, dẫn dắt toàn bộ thời đại, ngươi có thể cũng đã không thể sơ suất. Lão gia tử sắc mặt nghiêm túc dặn dò. Tuy nhiên hắn một mực tán thành bọn nhỏ muốn gan lớn, nếu dám xông dám hướng, nếu dám tại gây tai họa. Bất quá Long Trần gây ra họa quá lớn, hắn đã che không được, lúc này mới có này cảnh cáo. Long Trần gật gật đầu, lần này một trận chiến, Long Trần triệt để ý vị đến cái gì gọi là tốt hổ không ngăn nổi đàn sói, nếu như không phải ngay từ đầu lợi dụng Lô Tử Xuyên âm dương chi lực, xử lý Lãnh Vô Phong, khiến vòng vây của bọn hắn ra lỗ thủng, Long Trần thật có thể sẽ nuốt hận tại trên tay của bọn hắn. Mà Đan Tiên Tử xuất hiện, càng làm hắn kinh hãi, Đan Tiên Tử cho uy hiếp của hắn. So Lô Tử Xuyên chờ tất cả mọi người cùng nhau còn muốn lớn, điều này nói rõ Đan Tiên Tử đã đến một cái cực kỳ khủng bố tầng thứ. Mộng Kỳ bọn họ biết chuyện này à? Long Trần hỏi. Không, chúng ta vẫn luôn phong tỏa tin tức, nữ nhân, biết nhiều như vậy làm gì? Lão đầu tử lắc lắc đầu nói. Long Trần không khỏi vui vẻ, lão đầu tử luôn luôn đều là cái này lý niệm, nam chủ ngoại, nữ chủ nội. Nữ nhân không cần phải sự tình gì đều tham cùng, đây cũng là, hắn cùng Khúc Kiếm Anh lớn nhất mâu thuẫn một trong. Bất quá Long Trần một trái tim ngược lại buông ra, nếu để cho Mộng Kỳ chờ người biết hắn nhị tiếng đang tóc. Còn bị trọng thương, không biết muốn lo lắng thành bộ dáng gì, có một số việc, vẫn là không nói cho các nàng biết tốt. Long Trần vừa muốn đứng dậy đứng lên, kết quả xúc động vết thương, đau đến nhe răng trợn mắt, những vết thương kia rất khó khép lại, nhiều ngày như vậy đi qua. Còn có lưu lại đại đạo pháp tắc, trở ngại vết thương khép lại. Cái này biết lợi hại chưa, dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả, thế giới chi lực cùng thiên đạo pháp tắc dung hợp, người bình thường, chịu truy cập, cơ bản thì phế đi. Ngươi cả người kém chút bị đâm thành cái sàn, lại còn có thể gắng gượng qua đến. Ngươi thân thể này, cũng là thật lợi hại. Lão đầu tử vốn định mắng Long Trần đôi câu, nói đến một nửa, lại bắt đầu đối Long Trần thân thể tán thưởng không dứt. Cái này kinh khủng nhục thân, liền xem như huyền thú nhất tộc đều theo không kịp, Long Trần càng mạnh, lão đầu tử thì vượt kiêu ngạo. Long Trần chậm rãi đứng lên, cả người một trận lay động, giống như bệnh nặng mới khỏi một nửa, lão gia tử muốn thân thủ dìu hắn, bị hắn cự tuyệt. Long Trần hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, thể nội 108.000 tinh thần, chậm rãi vận chuyển, hỗn độn châu nội đạo đạo sinh cơ vọt tới. Thể nội linh nguyên bắt đầu chậm rãi vận chuyển, cả người hơi dễ chịu một chút, tuy nhiên vẫn có chút suy yếu, nhưng là cảm giác tốt hơn nhiều. Tiểu tử, ngươi có thể tính tĩnh, đến, tranh thủ thời gian uống chút rượu, làm trơn yết hầu. Lúc này thời điểm, Bảo gia bọn người nghe nói Long Trần tỉnh lại, không khỏi đại hỉ, lôi kéo Long Trần để hắn nói một chút đang cốc bên trong đi qua. Long Trần nhìn lấy một vò rượu, không khỏi dở khóc dở cười, người ta bệnh nặng mới khỏi, đều không phải là canh gà, cũng là canh ngon, nào có vừa tỉnh lại thì rót rượu. May ra rượu này đều là theo tử thần cung mang tới. Cùng thuốc bổ không có gì khác biệt, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo cũng tiến vào, Long Trần sẽ tiến vào đan cốc bên trong đi qua, nói một cách đơn giản một lần. Đương nhiên, đối với đan tiên tử không mặc quần áo sự tình cho biến mất, nghe được Long Trần từ đầu nói tới, đem đan cốc đùa bỡn một trận, sau cùng toàn thân trở ra, Bảo Bất Bình không khỏi vỗ tay bảo hay, kêu to thống khoái. Long Trần không khỏi cười khổ, ta cái này cũng không gọi toàn thân trở ra, ta nửa cái mạng đều ném đan cốc bên trong đi, kém chút thì không về được. Vốn là cho là có Đông Hoang chung toái phiến tại, bất luận cái gì bình chướng đều có thể phá vỡ. Ai có thể nghĩ tới, đan cốc thần trận, vậy mà có thể biến hóa như thế, nếu như không phải Tà Nguyệt cũng có ác chủ bài, lần này liền muốn triệt để bàn giao tại đan cốc. Thương Hạo, bên ngoài bây giờ tình huống như thế nào? Lão đầu tử hỏi. Thương Hạo bị phái đi ra tìm hiểu tin tức, Thương Hạo sau Bảo Bất Bình thận trọng một số, bình thường đều là phái hắn ra đi làm việc. Long Trần tỉnh lại, Thương Hạo cũng vừa mới trở về, mọi người còn chưa kịp hỏi thăm, lúc này mới hỏi. Ta đi một chuyến Thanh Phong Thành, bây giờ Thanh Phong Thành lập tức biến đến náo nhiệt, rất nhiều quái vật hoành hành. Đáng sợ nhất chính là, vậy mà đều là dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả. Ta từ trên người bọn họ, có thể cảm nhận được cường đại áp chế, cho nên, bọn họ đều là dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả, tuyệt đúng không sai. Trọng yếu nhất chính là, những thứ này diễn thiên giả, đều không phải là vây công Long Trần diễn thiên giả. Thương Hạo sắc mặt có chút ngưng trọng nói, không phải đế phong bọn họ. Lúc này Long Trần lấy làm kinh hãi, bọn họ hẳn là toàn bộ đại lục nhóm đầu tiên thức tỉnh dị tượng người A. Không có gì thật là kỳ quái, rất nhiều truyền thừa cổ xưa, tại thời điểm huy hoàng nhất. Đem chính mình phong đóng lại. Khi đó, thiên địa khí vận phi thường cường đại, bọn họ rút lấy một bộ phận, rót vào chính mình tiểu thế giới. Thật giống như hắc hùng ngũ đông một dạng, tích lũy đại lượng tư nguyên, sau đó bắt đầu trải qua túng quẫn thời gian, vì chính là chờ đợi một ngày này tiến đến. Một ngày này lại tới, bọn họ liền đem toàn bộ năng lượng đều tập trung ở một thiên tài trên thân, thành tựu diễn thiên giả cũng không phải là việc khó gì. Có lẽ bọn họ sớm thì giác tỉnh diễn thiên giả, chỉ bất quá một mực tiềm phục tại chỗ tối, quan sát đến toàn bộ đại lục động tĩnh. Bây giờ thời cơ chín mùi, bọn họ rốt cục kìm nén không được, bắt đầu tái xuất. Lão đầu tử giải thích nói. Bọn họ vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn đuổi ở thời điểm này đi ra. Long Trần không hiểu. Ngươi có chỗ không biết, thiên địa dị tượng xuất hiện, bình thường sau mấy tháng, cũng là khí vận giếng phun thời điểm đại địa nổ tung, sẽ xuất hiện một miệng thần giếng, làm thần giếng phun trào thời khắc, sẽ đem thiên võ đại lục khí vận đẩy đến cực hạn, khi đó, cũng là quần hùng cùng nổi lên, tranh đoạt khí vận thời điểm, lúc này bọn họ đi ra, cũng là lập uy. Đến lúc đó tranh đoạt khí vận thời điểm, thì không ai dám cho bọn hắn đảo loạn. Lão đầu tử nói, còn có cái này nói chuyện. Long Trần ngược lại là chưa từng nghe nói qua, xem ra đây đều là cực kỳ cổ lão bí mật, chỉ có người thế hệ trước mới biết được. Theo Thường Hạo giảng, bây giờ Trung Châu tứ đại thành, mỗi cái thành trì đều dị thường náo nhiệt, thỉnh thoảng có quái vật cấp cường giả xuất hiện, đại chiến thường có phát sinh, mỗi một trận chiến đấu, đều làm cho người rung động cùng tuyệt vọng. Tóm lại, bọn quái vật xuất hiện, đã kích vô số người. Cũng không biết chúng ta cái gì thời điểm có thể thức tỉnh dị tượng. Bảo Bất Bình thở dài nói. Lão đầu tử sầm mặt lại, vừa muốn nói chuyện, Long Trần lại mở miệng nói, dị tượng thức tỉnh, chẳng qua là một loại tâm lý an ủi thôi. Người khác lấy đao, người tay không tất sắc, thì nhất định đánh bất quá người ta. Ngoại lực chung quy là ngoại lực, mà chân chính cường đại, cần ngươi có tuyệt đối tự tin. Ba, không cần phải đầu lĩnh động thủ, Bảo Gia một bàn tay đập tại Bảo Bất Bình sau óc, mắng to, nghe không? Cường cùng không mạnh, cùng dị tượng thức tỉnh có long quan hệ. Long Trần đừng nói thức tỉnh dị tượng, liền thiên hành giả đều không phải là. Người ta Nhạc Tử Phong, cùng Long Trần một dạng, không dựa vào trời, không dựa vào chỗ, liền dựa vào trong tay một thanh kiếm, đồng dạng giết ra uy danh hiển hách, cùng thức tỉnh dị tượng có quan hệ a? Người ta trong tay có đao, ngươi cũng không dám đối địch rồi. Sau đó đi tìm đao a, đi cùng người ta đánh. Khi đó món ăn cũng đã lạnh. Bảo Gia nói một câu, bàn tay thô thì đập một cái, Bảo Bất Bình ông đầu, lại giận mà không dám nói gì, trọng yếu nhất chính là, hắn không có cách nào phản bác. Ba, Bảo Gia đánh thẳng nổi kình, bỗng nhiên cái óc cũng chịu một bàn tay, lão gia tử cả giận nói, đánh bản lĩnh là được rồi. Tiếp tục đánh xuống, đều đánh choáng váng, ta đánh ngươi nhóm thời điểm, cái gì thời điểm cùng một nơi vượt qua ba lần rồi. Bảo Gia ông đầu không khỏi giận dữ, ngươi một chỗ đánh hai lần, đánh khắp toàn thân, còn mẹ nó không bằng chỉ đánh một chỗ đâu. Tiểu tử cánh cứng cáp rồi có phải không? Coi là tiến vào thông minh cảnh, ta thì không thu thập được các ngươi rồi. Lão gia tử nói chuyện, trong tay Ô Mộc Côn đã xách lên. Long Trần thấy thế vội vàng ôm lấy lão gia tử, Bảo Gia đây đều là một phương hào kiệt, lão đầu tử một chút mặt mũi cũng không cho bọn họ, tức giận, lão gia tử đó là thật đánh a. Chờ Bảo Gia bọn người sau khi rời đi, Long Trần muốn lão gia tử truyền thụ cho hắn khai thiên thức thứ 8, cùng thức thứ 9. Khai thiên thức thứ 8, ta có thể truyền cho ngươi, bất quá thức thứ 9 không được. Lão đầu tử do dự một chút, lắc đầu nói. Vì sao? Long Trần sững sờ. Bởi vì hiện tại không có người có thể khống chế khai thiên thức thứ 9, một khi kích phát khai thiên thức thứ 9, ngươi đem hẳn phải chết không nghi ngờ, mà ta. Cũng giống như vậy. Lão đầu tử nhìn lấy Long Trần nói, Long Trần một mặt khiếp sợ nhìn lấy lão đầu tử, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, cái này khai thiên thức thứ 9 vậy mà lại là một chiêu như vậy. Suy nghĩ một chút lão gia tử hai lần đều kém chút thi triển khai thiên thức thứ 9, Long Trần không khỏi kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Chương 2040, khai thiên thức thứ 8. Khai thiên thức thứ 8 là khai thiên chiến tông đệ tử, tu hành đến thông minh cảnh sau mới có thể tiếp xúc chiến kỹ. Đồng thời kích hoạt 8972 cái khiếu huyệt, cùng khai thiên thức thứ 7 khác biệt chính là khai thiên thức thứ 8. Cần phải phối hợp thế giới chi lực cùng sinh tử chi lực đến thôi phát. Long Trần không có tiến vào thông minh cảnh giới, nhưng là nếu như thế giới chi lực đủ cường đại, đồng dạng cũng có thể thôi động khai thiên thức thứ 8, chỉ bất quá cái kia không chỉ muốn tiêu hao kinh khủng thế giới chi lực, sẽ còn tiêu hao lượng lớn linh hồn chi lực. Đối thân thể cùng nguyên thần, đều sẽ tạo thành cực lớn phụ tải. Vốn là lão đầu tử là không muốn dạy Long Trần khai thiên thức thứ 8, chưa đi đến nhập thông minh cảnh. Chỉ dựa vào tinh thần chi lực, hắn sợ Long Trần tinh thần không gian, sẽ bị kích thích, mà đình chỉ sinh trưởng. Bởi vì thời gian dài rút ra tinh thần chi lực, sẽ nghiêm trọng kéo chậm tu hành tốc độ, chỉ riêng chiến đấu không tăng lên cảnh giới, đây chính là tối kỵ. Bất quá tại Long Trần mãnh liệt yêu cầu dưới, lão đầu tử đành phải đáp ứng, không quá nghiêm khắc lệ cảnh cáo Long Trần không thể lạm dụng, miễn cho đã thương căn cơ. Hối hận không kịp. Khai thiên thức thứ 8. 72 cái khiếu huyệt vận chuyển, lấy tinh thần chi lực xuyên qua, lấy linh hồn chi lực làm dẫn, tâm đến ý đến, ý đến lực đến, trước tu cống rảnh, đường nước chảy tự nhiên mương thành. Tại khai thiên chiến tông phía sau núi, lão gia tử một thân một mình đối Long Trần tiến hành chỉ đạo, Long Trần đem Long cốt tà nguyệt vác lên vai, chân trái phía trước, chân phải ở phía sau, thân thể nhỏ hướng về phía trước nghiêng. Đủ, đầu gối, khố, eo, ngực, vai, khuỷu tay. Cổ tay hết thảy 8 cái phát lực điểm, lực lượng cội nguồn ở chỗ dưới chân, thông qua 8 cái khiếu huyệt truyền tống. Làm lực lượng từ hông đến ngực truyền vào quá trình bên trong, cần vặn eo bày khố, đồng thời kéo theo bả vai cùng cánh tay, cuối cùng lấy khuỷu tay vì điểm tựa, cổ tay vạch ra đường vòng cung đem đao chém ra. Lão đầu tử kêu lên. Hồ Long Trần chém ra một đao, một đạo cương phong bay qua, bị lão đầu tử một bàn tay đập nát. Sai, xuất đao trong nháy mắt, chân sau phải dùng lực đạp. Sai, eo trật sớm, vai muốn chìm xuống, không muốn nhún vai, nếu không lực lượng liền sẽ tiết ra ngoài. Sai, khuỷu tay nhất định muốn ổn định, cái này cùng khai thiên thức thứ bảy lấy vai làm trục khác biệt, ngươi muốn phân chia ra. Long Trần dùng hơn một canh giờ, mới dựa theo lão gia tử yêu cầu, đạt đến một cái tiêu chuẩn tư thế. Dựa theo lão đầu tử mà nói, tư thế nhất định phải tiêu chuẩn, không thể có chút nào sai lầm, bởi vì khai thiên thức thứ 8, lực lượng quá mức cuồng bạo cuồng. Thật giống như một cái trải qua 8 cái chuyển hướng mương nước, nếu như con đường giảm sóc không đủ, hồng thủy tiến đến thời điểm, liền sẽ tương cừ đạo trùng hủy, không có chút nào có thể đại ý, không sai biệt lắm thử một chút xem sao. Nhớ kỹ, lần thứ nhất lực lượng nhất định muốn tiểu, càng nhỏ càng tốt. Trước quen thuộc quá trình. Lão đầu tử nói, Long Trần gật gật đầu, xoay người. Chuyển tới, trực tiếp đối với ta. Lão đầu tử kêu lên. Đối với ngài. Long Trần giật mình. Tới đi, trực tiếp chặt ta liền tốt, đem ta muốn giống thành địch nhân của ngươi. Lão đầu tử nói, cái này, không tốt à. Vạn nhất. Long Trần có chút do dự. Yên tâm đi, thì ngươi bây giờ cái này điểm lực lượng còn không đã thương được ta. Lão đầu tử khẽ mỉm cười nói. Vậy thì tốt, ngài phải cẩn thận. Long Trần tinh thần chi lực lưu chuyển, chậm rãi tràn vào bàn chân, lần thứ nhất kích phát khai thiên thức thứ bảy thời điểm. Long Trần kém chút đem gân mạch phá hủy, lần này hắn có thể cẩn thận được nhiều. Hô, tinh thần chi lực theo bàn chân tràn vào. Kết quả vừa mới vọt tới cùi chỏ, vậy mà lại rụt trở về, lực lượng vậy mà không đủ. Lại đến, lão đầu tử gật gật đầu, chỗ lấy để Long Trần chém hắn, chính là sợ Long Trần không biết sâu cạn, lần thứ nhất dùng sức quá mạnh, đem chính mình làm bị thương. Ông, lần này, Long Trần tăng thêm gấp đôi lực lượng, làm lực lượng tràn vào cổ tay thời điểm, bỗng nhiên trong tiếng hít thở, Long cốt tà nguyệt vậy mà không bị khống chế hướng về phía trước chém mạnh. Một cổ xé trời chi ý sinh ra, muốn xé rách thiên khung mà đi, muốn nhận đều chịu không nổi. Oanh, lão đầu tử tựa hồ sớm có đoán trước, vung tay lên, trong tay ô mộc côn ngăn tại Long Trần trước người, một cổ nhu hòa lực lượng đem Long Trần lực lượng tháo đi. Lão gia tử ngài. Long Trần kinh hãi, một mặt không dám tin nhìn lấy lão đầu tử cái này cây gậy bên trong lại có vô tận sinh linh chi khí, kéo dài không dứt, vô cùng vô tận. Đem lực lượng của hắn toàn bộ đón lấy, cũng hóa giải thành vô hình, đây rõ ràng là tiến nhập thông minh cảnh bước thứ hai biểu hiện A, HH, làm đương gia. Không có điểm bản sự, sao có thể trấn được tràng tử? Bất quá, ngươi đừng nói cho tiểu bảo bọn họ. Chờ bọn hắn cảm thấy cánh đủ cứng, tới khiêu chiến ta thời điểm, ta phải thật tốt tu để ý đến bọn họ một trận, mấy ngày nay bọn họ tính khí tăng trưởng, ta đều không phản ứng đến hắn nhóm, ta cảm thấy cũng nhanh. Lão đầu tử cười hắc hắc nói. Long Trần một trận dở khóc dở cười, lão gia tử cái này là cố ý câu dẫn bảo gia bọn họ bị đánh a, đây là tìm cho mình một cái quang minh chính đại cơ hội hạ thủ a. Bất quá lão đầu tử vừa mới tấn thăng thông minh cảnh không bao lâu. Thì bước vào bước thứ hai, xác thực làm cho người bội phục. Ngươi cũng không cần kinh ngạc, cái gọi là hậu tích bạc phát, chính là cái đạo lý này, ta tại mệnh tinh đỉnh phong thể đến quá lâu. Trên thực tế, đây là đối với ta tính cách một loại khảo nghiệm, sống qua tới, hết thảy đều lại biến thành đường bằng phẳng. Cho nên trước mắt chuyện tốt, chưa chắc là chuyện tốt, chuyện xấu cũng chưa hẳn là chuyện xấu, cuối cùng vẫn muốn thấy kết quả. Ta đã đặt chân bước thứ hai viên mãn, thừa dịp khí huyết còn không có suy bại, dự định trùng kích bước thứ ba. Lão đầu tử cười nói. Vội vã như vậy. Long Trần giật mình nói, ngươi có chỗ không biết, chúng ta cái này đệ nhất người. Tuy nhiên theo đại thời đại nhờ, nhưng là chúng ta cũng không phải là đại thời đại nhân vật chính. Cơ hội của chúng ta là có hạn, hoặc là nói rất nhiều thứ, đã là đã định trước, cái này cùng có vội hay không, cơ hội không có quan hệ gì. Thật cao hứng, ta gần nhất mới đi vào thông minh, còn có một bộ phận tiềm lực có thể khai quật, giống bọn họ thế hệ trước cường giả, cơ bản đều định hình. Già già còn có thể huy hoàng một thanh, lần này, ta nhất định muốn khúc kiếm anh đối với ta lau mắt mà nhìn. miễn cho nàng lão ở trước mặt ta khoe khoang. Lão đầu tử nói, Long Trần không còn gì để nói, người làm sao tuổi tác càng lớn, làm việc làm sao lại vượt ấu trĩ, theo ngươi người thân cận nhất so sánh cái gì kình a, thua, thương tổn tự tôn, thắng, tổn thương cảm tình, cần gì chứ? Nhưng là tính cách của người, cơ bản đều là đã định trước, nhất là lão đầu lớn tuổi như vậy, tính khí bản tính đã sớm cố hóa, muốn cải biến hắn, thần đều làm không được. Một kích này không được, phần eo lực lượng đều không có phát ra tới, muốn tại toàn yêu trong nháy mắt trầm vai, đồng dạng lực lượng. Sẽ bộc phát ra uy lực lớn hơn, lại đến. Lão gia tử nói xong, tiếp tục chỉ đạo Long Trần. Khai thiên thức thứ 8, không thể coi thường, không luyện đến thuận buồm xuôi gió, tuyệt đối không thể tùy tiện xuất ra đi đối địch, nếu không địch nhân còn không có bị giết, chính mình cũng muốn bị chấn phế đi. Cái này vừa luyện đã là một ngày một đêm, lão gia tử đối một chiêu này yêu cầu cực kỳ hà khắc, có bất kỳ một chút xíu tì vết, đều muốn uống nắng. Một ngày một đêm đi qua, Long Trần rốt cục chánh thức nắm giữ một chiêu này, lão đầu tử mở miệng nói, vốn nên là để ngươi toàn lực nhất kích. Nhìn xem sẽ không khiến cho không thoải mái, đến xác định ngươi nắm giữ trình độ. Bất quá ngươi bây giờ thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục, mà đi qua nhiều lần như vậy khảo nghiệm, cần phải không có vấn đề gì. Ngươi phải nhớ kỹ, cùng ngươi lúc đối địch, lần thứ nhất dùng lực, tuyệt đối không nên vượt qua bảy thành. Tại cái phạm vi này bên trong, nếu như xảy ra vấn đề gì, cũng có vãn hồi cơ hội, nếu như toàn lực xuất thủ, thì sẽ không cách nào khống chế, sẽ biến 10 phần nguy hiểm. Lão gia tử ngài yên tâm đi, cái kia khai thiên thức thứ 9, ngài có phải hay không? Long Trần hỏi dò. Nghĩ cùng đừng nghĩ, ngươi tính khí như vậy gây rối, không có chút nào biết ẩn nhẫn, dạy cho ngươi, cũng là hại ngươi. Lão đầu tử hừ lạnh nói. Đối với Long Trần, hắn hiểu rất rõ, gan so với trời còn lớn hơn, có khai thiên thức thứ 9, hắn không biết muốn xông bao lớn họa. Long Trần người này, điển hình nhịn độ ăn uống rượu, có 10 phần bản sự, bình thường sẽ xông 12 phần họa, nếu như dạy cho Long Trần tức giận, thật sẽ dùng tới. Lão gia tử, chúng ta thật không cách nào chưởng khống khai thiên thức thứ 9 a. Long Trần tò mò hỏi. Muốn chưởng khống khai thiên thức thứ 9? Có hai điều kiện, thỏa mãn hắn một, là có thể. Cái nào hai cái? Long Trần hỏi. Một cái là có khai thiên thần bia phụ trợ, còn có một cái cũng là bước vào thông minh phía trên. Lão đầu tử nói thông minh phía trên đó là dạng gì tồn tại? Long Trần hỏi. Thông minh phía trên, đến mức là dạng gì tồn tại, ngươi về sau liền biết, ta nói cho ngươi, bây giờ các loại cổ lão thế gia ào ào xuất thế. Một số sống vô số năm lão quái vật, cũng đều sẽ theo xuất thế, vì hậu nhân hộ đạo, ngươi có thể phải nhẹ một chút giày vò. Thông minh phía trên tồn tại, mới là sừng sững tại võ đạo chi đỉnh. Nhìn xuống toàn bộ đại lục người tu hành. Nghe được võ đạo chi đỉnh, bốn chữ, Long Trần bỗng nhiên trong lòng cuồng loạn, thậm chí ngay cả lão đầu tử câu nói kế tiếp đều không nghe rõ. Tại Đông Hoang thời điểm, có cường giả ủy thác, đem hắn giao phó cho Long Thiên Khiếu, lúc ấy nhắn lại, để Long Trần không đứng ở võ đạo chi đỉnh, đừng đi tìm kiếm thân thế của mình. Bây giờ nghe được cái từ này, Long Trần không khỏi có chút kích động, nguyên lai võ đạo chi đỉnh, cũng là thông minh phía trên, trong bóng tối sờ lên khối kia cửu văn trấn hồn ngọc, trong đôi mắt quang mang càng phát sắc bén. Theo hắn tu hành, cách để lộ thân thế chi mê thời gian, càng ngày càng gần. Lão gia tử, khai thiên thần bia vẫn luôn không có tin tức a? Long Trần hỏi. Lần trước tại Ma Linh Sơn, Long Trần cùng Bảo Bất Bình, Thường Hạo đã đem khai thiên thần bia trói buộc chặt đứt. Khai thiên thần bia nói khi thời cơ tiến đến, nó sẽ tự mình thoát thân, thế nhưng là đều thời gian dài như vậy đi qua, vẫn như cũ không có tin tức gì. Khai thiên thần bia, cùng khai thiên chi nhận, chính là chúng ta khai thiên chiến tông hai kiện chí bảo, nó nói có thể chính mình trở về, thì nhất định sẽ trở về. Bây giờ không có trở về, hẳn là thời cơ còn chưa tới. Cái này không có gì đáng lo lắng. Lão đầu tử ngược lại là cũng không lo lắng. Long Trần gật gật đầu, bây giờ khai thiên thức thứ 8 đã nắm giữ, thức thứ 9 lão đầu tử đánh chết cũng không chịu dậy, Long Trần rơi vào đường cùng, liền chuẩn bị rời đi. Bất quá lại bị lão đầu tử cưỡng ép lưu lại 3 ngày, nguyên nhân cũng là Long Trần thân thể còn không có khôi phục, nghỉ ngơi nhiều 2 ngày lại đi ra giày vò. Dùng lão đầu tử mà nói, Long Trần đi tới chỗ nào, phiền phức cũng theo tới chỗ đó, khôi phục thêm một phần, đều một phần an toàn. Ba ngày sau, Long Trần không sai biệt lắm khôi phục tám thành chiến lực. Vết thương trên người cũng đã khép lại, bất quá bên trong lưu lại vết thương đại đạo, lại còn phải cần một khoảng thời gian từng chút làm hao mòn. Để ta xem một chút, những thứ này cổ đại phong ấn bọn quái vật, đều dáng dấp ra sao? Là có hay không có trong truyền thuyết mạnh như vậy? Long Trần đi ra khai thiên chiến tông, hít một hơi thật sâu, trong lòng dâng lên hào tình vạn trượng, phiêu nhiên mà đi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi.